Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Ái Vân cầm chai rượu vang rồi dắt Lục Cảnh Đình ngồi xuống thảm. Vậy là hai người mỗi người một chai, cứ như vậy mà uống. Thực ra thì cô cũng không phải là người sành uống rượu đâu, uống 2-3 ngụm thôi là thấy không có gì ngon rồi. Cô để sang một bên, nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Căn phòng không bật điện, cô chỉ nương nhờ ánh trăng để mà nhìn biểu cảm của anh, vẫn chỉ thấy một bộ dáng chán nản. Cô không biết nghĩ cái gì mà tự dưng lên tiếng hỏi anh. Anh có ghét mẹ mình không, Cảnh Đình? Ghét chứ. Nếu có thể, tôi rất muốn ghét bà ấy. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, tôi lại mong chờ tình yêu của bà ấy. Chờ mãi, cuối cùng cũng chỉ là sự thờ ơ. Người đàn ông nằm ngửa ra chiếc ghế ở đằng sau, giọng điệu vô cùng nhợt nhạt. Có lẽ bởi vì có men rượu nên anh nói mãi mà không dứt. Tại sao bà ấy chỉ yêu một mình Cảnh Đông mà không yêu tôi, cho dù chỉ là một chút? Tôi cứ cố gắng để lọt vào ánh mắt của bà ấy thì bà ấy lại càng phớt lờ tôi. Cô thử nói xem, có phải là tôi chưa đủ cố gắng không? Lúc nhỏ, tôi luôn luôn giành hạng nhất ở tất cả các môn học, nhận được bằng khen xuất sắc, tham gia các cuộc thi Olympic, lấy được cúp vô địch. Nhưng mà những thứ đó đối với bà ấy chỉ là rác rưởi mà thôi. Khi lớn lên, trong nhà tranh đấu chức vị trong công ty, tôi cũng cố gắng leo lên chức tổng giám đốc. Cuối cùng bà ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Dường như tất cả mọi thứ tôi làm đều không được bà ấy xem trọng. Tại sao lại như vậy chứ? Cô cảm thấy xót xa cho anh mà tiến tới ôm anh vào trong lòng. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Anh đã làm rất tốt rồi. Người đàn ông cảm thấy vòng ôm ấm áp, nhưng mà trong lòng thì chạnh lòng, giọng lạp đi. Tốt sao? Vậy mà tôi lại không được bà ấy công nhận. Bà ấy không công nhận anh thì đã sao nào? Chỉ cần anh làm đủ tốt, sẽ có người công nhận sự nỗ lực của anh thôi. Người khác sao? Tôi không cần người khác. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ làm để cho mẹ anh nhìn thấy. Bà không muốn nhìn thì anh cũng chẳng muốn ai xem đâu. Xem ra chấp niệm của người đàn ông này với mẹ mình lớn hơn cô nghĩ. Tôi biết. Biết sao? Cô thì biết cái gì? Tôi biết Lục Cảnh Đình lúc nhỏ là một cậu bé chăm ngoan, học giỏi, tấm gương của nhiều người. Anh khi trưởng thành lại trở thành một người đàn ông chững chạc, thành công, làm gì cũng không sợ thất bại, khiến cho ai cũng ghen tị đến đỏ mắt. Cô chậm rãi nói từng lời, bàn tay vuốt vuốt mái tóc của anh. Người đàn ông giống như được an ủi, gục hẳn vào người cô. Anh ngủ đi, ngày mai sẽ tốt thôi. Mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày vô vị thôi, có gì mà tốt. Anh đừng nghĩ như vậy, ngày nào cũng sẽ có vui khổ của ngày đó, quan trọng anh tiếp nhận như thế nào. Lục Cảnh Đình chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Từ trước đến nay chưa có ai nói với anh những lời như vậy. Xung quanh chỉ toàn là những lời mỉa mai, dè biểu, thậm chí là nhục mạ. Chỉ có cô mới nói cho anh biết cuộc sống này vẫn còn ánh dương để mà hướng tới. Lúc này đây, ở thành phố Nam Sơn, mặc dù đèn đóm sáng trưng nhưng mà đã không còn ai ra đường. Lục Tuệ Nhi giải quyết xong công việc thì tự mình rời khỏi nhà hàng năm sau, chưa về khách sạn mà muốn đi dạo một chút. Người bạn thân duy nhất đã đi gặp bạn trai nên là chẳng có ai đi cùng cô. Vệ sĩ cũng bị cô đuổi đi. Lục Tuệ Nhi chỉ muốn dạo phố một mình, không muốn ai làm phiền. Chưa giải quyết xong chuyện ở đây thì mẹ đã gọi điện nói chuyện ở nhà rồi. Đó chính là ông Lục chuyển cổ phần cho Dương Ái Vân khiến cho bà Lê đứng ngồi không yên. Bà ta không chờ được nữa, gọi điện cho con gái. Lục Tuệ Nhi nghe mẹ mình kể lể không biết bao nhiêu điều, khiến cho cô chỉ muốn bỏ đằng sau tất cả mà chạy trốn khỏi thế giới này. Con nói gì đi chứ, Tuệ Nhi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Vốn dĩ tưởng rằng Lục Cảnh Đình bị mù rồi thì có thể loại bỏ một đối thủ, nào ngờ đâu chui ra một Dương Ái Vân. Ông nội con không biết là nghĩ cái gì mà lại đưa con nhỏ đó cổ phần. Chúng ta phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn mới được. Giọng của bà Lê vô cùng cay cú. Mẹ à, mẹ đừng nhạy cảm như vậy chứ. Ông nội chỉ chuyển 5% thôi, có phải là 50% đâu. Với 5% đó, chị dâu làm được cái gì? Sao con có thể nghĩ đơn giản như vậy? Hôm nay 5%, ngày mai rất có thể là 50%. Có khi cả Lục gia lại rơi vào tay con nhỏ Dương Ái Vân, từ bao giờ không hay. Lục Tuệ Nhi day day chán, không biết phải nói thế nào với mẹ nữa. Mắt thấy có chiếc ghế đá, không khỏi ngồi xuống nghỉ chân. Ông là người sáng suốt, sẽ không làm ra chuyện đó đâu mẹ. Hơn nữa Lục gia nhiều người như vậy, chưa đến lượt một người ngoài quản lý. Nói thì nói thế, nhưng mà ai biết trước được tương lai. Mà đúng rồi, bên con tình hình có khả quan không? Dự án đó thành hay bại? Bà Lê cũng biết chuyện ông Lục lấy dự án lần này để trao chức tổng giám đốc, thế cho nên vô cùng quan tâm. Tuệ Nhi cũng đang đau đầu về vấn đề này. Mảnh đất này có quá nhiều bất lợi, khó lòng mà quy hoạch. Ông nội đúng là biết giao đề toán rất khó. Con đang tiến hành, con khảo sát tình hình thực tế nhưng mà không thấy khả quan cho lắm. Bằng mọi giá con phải giành được dự án này cho mẹ. Con gái, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi, đừng làm mẹ thất vọng đấy. Con biết rồi. Sau khi tắt máy, Tuệ Nhi ngửa mặt ra sau ghế, không biết bước tiếp theo phải làm cái gì. Vì chức tổng giám đốc cô đang nỗ lực hơn 3 năm, nhưng mà cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Tự dưng bên tai truyền đến giọng nói của vài người đàn ông. Em gái, sao lại ngồi đây một mình thế này? Để bọn anh ngồi cùng em cho đỡ buồn nhé. Cô ngước mắt lên thì trước mặt cô có 3 người đàn ông đang cười nham nhở. Cô lập tức cảnh giác. Không cần. Sau đó nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, nhưng mà không dễ dàng, bởi vì 3 người kia đã vây cô lại trong một vòng tròn. Người đàn ông mặc áo ba lỗ liếm liếm môi mà nói. Em gái, đi chơi cùng anh một chút rồi về nha. Tôi không rảnh, tránh ra. Em gái, ngoan ngoãn theo bọn anh, hay là để bọn anh phải dìu em đi? Tôi không chọn cái nào hết, tránh ra. Vậy sao? Đáng tiếc bọn anh lại không thể nào làm theo ý của cô em rồi. Người đàn ông ở giữa hất cằm ra hiệu cho 2 tên bên cạnh. Bọn chúng định bắt lấy bả vai của cô, nhưng mà chưa kịp làm gì đã có một bàn tay đặt vào vai của bọn họ rồi. Thằng khốn nào! 2 tên kia đồng loạt nhìn về đằng sau. Còn chưa thấy mặt của người đến, còn chưa nói xong câu thì đã bị vật xuống nền gạch, nghe một tiếng cốp. Tên mặc áo ba lỗ trợn mắt nhìn tình cảnh ở đằng trước, đồng thời nhìn người đàn ông thân cao 1m8, mặc vest đen đứng trước mặt của mình. Mày là thằng khốn nào? Vừa dứt lời thì nhận ngay một quả đấm vào mặt. Hắn ta tức điên định phản kháng, người đàn ông lại thêm một cú nữa, khiến hắn ta loạng choạng té ngã vào hàng rào. Làm xong một loạt những động tác đó, người đàn ông kéo lấy tay của Lục Tuệ Nhi rồi đi. Suốt cả quá trình cô chỉ biết nhìn thôi, mãi đến khi mà hồi thần mới hỏi một câu. Tại sao anh lại ở đây, Khải Nam? Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Mà tại sao cô lại về đêm một mình thế này? Vệ sĩ đâu rồi? À, tôi chỉ ra ngoài một chút, cho nên không đi theo vệ sĩ. Trần Khải Nam im lặng không nói gì, nhưng mà ánh mắt thì chưa rời khỏi người cô. Tuệ Nhi không chịu được ánh mắt đó, đành kiếm chuyện. Không phải là anh nên ở bên cạnh anh họ tôi sao? Tôi đã xin phép thiếu gia về thăm gia đình. À, vậy sao? Để tôi đưa cô về nha, chúng ta đi thôi. Cô rất muốn từ chối, nhưng mà tình cảnh trước mắt không cho phép cô từ chối. Ai biết còn gặp đám côn đồ nào nữa hay là không? Tôi biết rồi, vậy làm phiền anh. Hai người bước đi bên cạnh nhau mà chẳng ai nói câu nào. Giữa hai người giống như là có một khoảng cách vô hình nào đó. Bà Liên đang nói chuyện với Lục Hạo Nhiên, trong lòng sốt ruột và lo lắng. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Đang yên đang lành, ông nội con lại để cho người ngoài giống như Dương Ái Vân thừa hưởng cổ phần. Ông nội con là có ý gì? Lại còn muốn Lục Cảnh Đình quay trở về công ty? Đây chẳng khác gì muốn nâng đỡ để nó trở về trước tổng giám đốc. Nhìn mẹ mình lo lắng, Lục Hạo Nhiên vẫn thanh thản, chưa nói gì. Hắn ta dường như là rất bình tĩnh, mặc kệ những người xung quanh vì chuyện này mà nao núng. Còn nói gì đi chứ? Con có kế sách nào hay chưa? Kế sách gì? Con không có. Chẳng lẽ con không lo lắng một chút nào à? Chỉ có 5% thôi, không gây ra sóng gió gì đâu. Con không thể nào nói như vậy được. Con xem, ông nội con yêu ái cho Lục Cảnh Đình thì cũng thôi đi. Nó mù rồi mà ông con vẫn còn muốn nó quay trở về công ty. Mẹ không thể nào không lo được. Từ trước đến nay, ông nội con vẫn chưa hết hy vọng ở anh họ mà. Lục Hạo Nhiên nhàn nhạt nói một câu. Trước tổng giám đốc vốn dĩ là của Lục Cảnh Đình, nếu không là do đả kích thì có lẽ có khả năng chủ tịch rồi. Nhưng mà đáng tiếc, sự việc không giống như ông nội mong muốn. Lục Cảnh Đình hơn con chỗ nào mà khiến cho ông ta đề cao nó như vậy chứ? Con cũng tài giỏi, có kém cỏi gì đâu. Chỉ có một chức vị tổng giám đốc thôi mà ông ta cũng dành cho Lục Cảnh Đình. Đúng là thiên vị không gì sánh bằng. Lục Hạo Nhiên bình thản nhìn ra bên ngoài, không thèm để tâm lời nói của mẹ. Chúng ta không thể nào bị động như vậy được. Con phải hành động nhanh lên. Mẹ sẽ giúp con một tay. Tùy mẹ thôi. Trong căn phòng cổ kính, mọi thứ đều được trang trí bằng những món đồ cổ xa xỉ đắt giá. Ông Lục đang ngồi trên chiếc ghế mây, thở dài thườn thượt. Quản gia Từ đứng bên cạnh, đôi lúc liếc nhìn ông một cái, cũng không dám lên tiếng nói câu gì. Tự dưng ông lên tiếng hỏi, không thể nào giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói. Ông thử nói xem, Cảnh Đình nó có quay trở về công ty không? Đại thiếu gia sẽ có ngày quay lại thôi ạ. Tôi chỉ sợ tôi không chờ được đến ngày đó. Vì trước tổng giám đốc để chống cả năm trời, ban cổ đông liên tục hối thúc rồi. Tôi chỉ có thể để Hạo Nhiên và Tuệ Nhi thể hiện thực lực. Hai đứa nó, một đứa thì tâm tư sâu nặng, một đứa thì quá miễn cưỡng. Ai tôi cũng chẳng yên tâm. Cảnh Đình thì... Không thể nào không nói Lục Cảnh Đình phù hợp với chức vị này nhất. Nhưng mà anh lại xảy ra biến cố khiến cho đôi mắt mù vĩnh viễn. Chỉ còn cách duy nhất đó là đổi sang đôi mắt khác. Thế nhưng mà cũng phải tìm được đôi mắt phù hợp. Cả năm nay ông Lục đã dùng toàn bộ sức lực của mình tìm cho cháu trai một đôi mắt mới. Có điều hoàn toàn vô vọng. Bác sĩ nói rằng mắt của anh vô cùng đặc biệt nên tìm được đôi mắt thích hợp vô cùng khó. Hơn nữa nếu mà tìm được rồi thì khả năng ghép mắt thành công cũng chẳng cao. Thế nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng, ông cũng không từ bỏ. Quản gia Từ chỉ là một người trông nom biệt thự và làm bạn với ông Lục, không hiểu lắm về chuyện công ty nên chỉ đứng nghe. Về Lục Cảnh Đình, quản gia Từ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cậu Đình là một người tài giỏi mạnh mẽ, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ sớm quay trở về. Hơn nữa còn có cô Ái Vân, tôi thấy cô ấy chăm sóc cho cậu chủ rất tốt, thúc đẩy tinh thần cậu ấy rất nhiều. So với trước đây, cậu Đình đã ổn hơn rất nhiều rồi, thưa ông chủ. Ừ, tôi cũng thấy con bé rất khá đấy, thế cho nên tôi muốn cho nó một cơ hội, hy vọng con bé có thể làm tốt. Tại biệt thự phía đông, sáng sớm ánh nắng chiếu vào trong phòng khiến cho Ái Vân động đậy mi mắt. Khi mà cô hoàn toàn tỉnh hẳn, không ngờ lại thấy mình đang nằm trên mặt đất, cựa quậy còn đụng phải cơ thể của một người nào đó. Cô quay sang nhìn, thấy Lục Cảnh Đình còn ngủ rất say, áo sơ mi còn nguyên nhưng mà mở ra mấy nút, nhìn rõ lồng ngực săn chắc. Mới sáng sớm có thể nhìn thấy hình ảnh bổ mắt thế này, Ái Vân không nhịn được mà nhìn thêm một chút, ngón tay không tự chủ mà đưa tới chọc chọc vài cái. Cảm giác đàn hồi thật đấy, tiếp tục lớn gan muốn bóp bóp một cái. Thế nhưng mà cô còn chưa kịp hành động, có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô, đồng thời là giọng nói khàn khàn vang lên. Cô muốn làm cái gì? Sao nào, chạm vào anh một chút thôi mà anh đã nổi cáu rồi à? Cô đã bị hành động và lời nói của anh làm cho giật mình. Trong lòng thì chột dạ, nhưng mà ngoài mặt thì cố ra vẻ điềm tĩnh. Giọng điệu của anh bắt đầu pha chút tức giận. Chẳng phải là tôi đã cảnh cáo cô đừng chạm lung tung rồi sao? Có tin tôi bẻ gãy tay cô không? Nếu muốn thì tôi cho anh chạm lại người tôi là được chứ gì? Cô nghĩ tôi thèm chắc? Tránh xa tôi ra. Anh vừa dứt lời thì đẩy cô một cái. Ái Vân bị đẩy bất thình lình thì đụng chạm vào chai rượu ở dưới sàn. Lúc này mới nhớ ra tối qua hai người uống rượu cùng nhau. Lục Cảnh Đình từ từ đứng dậy, mới nâng người lên, cơn đau đầu lập tức truyền tới khiến cho anh nhăn mặt vô cùng khó chịu. Cô nhìn ra điều đó, đi tới đỡ anh. Có người đụng chạm, anh khựng lại. Không cần phiền đến cô. Đã không ngồi được rồi mà còn cố chấp, đau lắm à? Không đau. Cô thở dài, cô ngồi xuống để anh tựa vào trong lồng ngực của mình, dùng hai ngón tay trái xoa xoa thái dương cho anh. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận thứ gì đó mềm mại thì hai má hơi đỏ lên, đồng thời dãy giụa muốn thoát khỏi cô. Ngồi im đi, nếu không thì tôi cho anh đau gấp đôi đấy. Cô mới sáng ngày ra, đừng để tôi phải cáu. Ngồi một lát thôi, rất nhanh sẽ xong thôi. Đã đau rồi mà còn lộn xộn. Cô mạnh miệng quát anh, nhưng bàn tay thì rất dịu dàng, khiến cho cơn đau đầu của Lục Cảnh Đình dần dần dịu đi. Anh không còn động đậy cơ thể nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, giống như là một đứa trẻ đang được mẹ dỗ dành. Hai người còn ngồi chưa được bao lâu thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Ai thế? Cô nhíu mày hỏi, nhưng mà không dừng tay, vẫn đang xoa đều vào thái dương của anh. Giọng nói của một người đàn ông vọng tới. Dạ thiếu phu nhân, là tôi đây. Vào đi. Dương Ái Vân còn đang bận chăm sóc cho Lục Cảnh Đình nên không tiện ra mở cửa. Nghĩ rằng đó là vệ sĩ của anh nên cô không ngần ngại mời vào. Cửa mở ra, một vệ sĩ dáng người cao ráo đi vào, nhìn thấy hai người ngồi dưới đất thì có chút kinh ngạc. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, chào buổi sáng ạ. Có chuyện gì sao? Cô vừa nói vừa đỡ Lục Cảnh Đình đứng dậy. Từ khi mà vệ sĩ bước vào, anh còn chưa lên tiếng. Dạ thiếu phu nhân, có người mang đàn đến cho cô. Đến nhanh như vậy sao? Vậy thì phiền các anh mang lên đây giúp tôi, để phòng bên cạnh là được rồi. Cô nghe được điều này thì có chút kích động, lập tức phân phó. Vệ sĩ một lần nữa đưa mắt nhìn Lục Cảnh Đình. Anh không nói gì. Lúc này người kia mới gật đầu. Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa đại thiếu phu nhân. Lục Cảnh Đình không nhịn được mà lên tiếng. Chỉ có một cây đàn mà có thể khiến cho cô vui vẻ đến như vậy sao? Ở bên cạnh người phụ nữ này một thời gian, đây chính là lần đầu tiên anh nghe được giọng điệu hớn hở ra mặt của cô. Có cần phải vui vẻ đến như vậy không? Thật hiếm khi nào người đàn ông này hỏi chuyện, cho nên cô cũng vui vẻ mà trả lời. Thì piano là đứa con tinh thần của tôi mà, có nó bên cạnh tâm trạng tôi sẽ rất tốt. Đúng rồi, để cảm ơn anh tôi sẽ đàn tặng anh một bản nha. Không ngờ cô còn muốn tặng một bản nhạc cho anh. Trong lòng anh tự dưng có một chút chờ mong. Anh không từ chối mà cũng chẳng đồng ý. Bữa sáng của hai người là bò bít tết, bánh sandwich, salad, nước ép hoa quả, nhìn vô cùng thịnh soạn. Hai người ăn ở ban công ở bên ngoài, tận hưởng được không khí trong lành của buổi sáng. Tâm tình của ai cũng rất tốt. Ái Vân nhìn đĩa bít tết trước mặt, đang muốn cầm dao cắt thì thấy đối diện Lục Cảnh Đình đã cắt xong. Miếng nào miếng nấy đều nhau, tác phong cắt thịt rất chuyên nghiệp, có phần tao nhã. Cô kinh ngạc, không ngờ năng lực nhận biết của anh còn rất tốt. Người đàn ông này đúng là không thể nào xem thường, chỉ mỗi tội thiếu ý chí và hơi lụy tình mà thôi. Thấy Lục Cảnh Đình chuẩn bị cầm nĩa ăn, cô tự dưng bắt lấy cái đĩa của anh, để cái đĩa của mình vào đúng vị trí trước mặt anh. Anh cắt thịt tốt như vậy, hay là cắt cho tôi luôn đi? Bàn tay đang cầm dao nĩa của người đàn ông khựng lại, dường như là còn chần chừ, nhưng mà sau đó thì vẫn đặt dao xuống cắt thịt. Ái Vân vô cùng hài lòng, tự mình ăn miệng biết tết đá đổi của Lục Cảnh Đình, nhai được vài miếng thì tấm tắc. Ngon thật đấy, bình thường toàn là tôi tự cắt, cũng chẳng thể có vị gì ngon. Lẽ nào là do đại thiếu gia cắt, thế cho nên cảm thấy ngon miệng hơn chăng? Ở đối diện, anh đã cắt xong đĩa thịt thứ hai, nghe cô nói như vậy chẳng phản ứng gì cả. Bình thường cô vẫn toàn trêu chọc anh thôi, anh nghe mãi cũng quen rồi. Nhưng mà đôi lúc cũng đọng lại trong lòng anh một chút gì đó dư âm khó nói. Ái Vân chỉ là tự sự, cũng không cần anh phải đáp lại. Cô vừa nhìn những đóa hoa nở rộ ở ban công, vừa tận hưởng bữa sáng của mình. Lục Cảnh Đình cũng bắt đầu ăn. Món này anh ăn rất nhiều lần rồi, sớm đã biết vị của nó như thế nào, nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy nó có cảm giác đặc biệt, không nói rõ được, càng ăn càng cảm thấy mỹ vị. Ái Vân ăn được món nào thì khen món đó. Khi mà uống xong ly táo ép, cô đợi người đối diện ăn xong thì mới nói: "Tôi muốn nói với anh chuyện này, Lục Cảnh Đình." "Có chuyện gì?" "Anh có muốn trở lại chức vị kia không?" "Ông nội bảo cô hỏi tôi sao? 5% kia chính là phúc lợi cho chuyện này có đúng không?" Anh nghe câu hỏi của cô thì sắc mặt đang tốt đẹp bỗng trở nên khó coi, giọng điệu lạnh đi. Lúc nãy trước khi mà ăn sáng, cô được quản gia mời đến chỗ của ông nội, anh không phải là không biết. Lúc này nghe cô hỏi, trong lòng tự dưng suy đoán ra một vài chuyện. Cô nhìn thái độ của anh thì biết là anh đang nghĩ gì. Cô bình tĩnh đáp: "Ông muốn anh quay lại công ty, cũng nhờ tôi chuyện này, nhưng mà nó chẳng liên quan gì đến 5% kia. Tôi không biết gì về thương trường, nhưng tôi hiểu một câu, thương trường là chiến trường. 5% tuy nhỏ, nhưng mà cũng là một củ khoai nóng bỏng. Hơn nữa, tôi đam mê nghệ thuật, có cho tôi 5% cũng chẳng để làm gì. Lẽ nào tôi có thể bán nó ra ngoài sao?" "Ý cô là gì đây?" "Thì đơn giản là tôi muốn hỏi ý định của anh thôi. Tôi đồng ý với ông là giúp anh vực dậy tinh thần, nhưng mà không có nghĩa là sẽ ép anh về vị trí kia. Chỉ cần anh được làm chính mình, là một Lục Cảnh Đình cao ngạo đứng trước đám đông thì muốn làm gì mà chẳng được. Thế cho nên tôi cũng muốn tuyên bố với anh một chuyện thế này." Cô tự dưng đứng dậy đi về phía của anh. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận hơi thở của cô, trái tim hơi loạn, bàn tay không tự chủ mà nắm lại. Cô thật ra là chỉ muốn ngồi bên cạnh anh thôi, không ngờ thấy anh căng thẳng thế này, cô trêu luôn: "Tôi đã làm gì đâu mà anh đổ mồ hôi thế này?" "Ai không biết, còn tưởng là tôi là hổ dữ, muốn lấy mạng của anh chứ. Mặc dù thực ra thì tôi cũng muốn ăn anh thật." Cô có chừng mực một chút, Dương Ái Vân. Câu nói của cô khiến cho anh bối rối rồi. "Chừng mực cái gì? Trai đẹp trước mắt ai mà chừng mực cho nổi. Hơn nữa trai đẹp còn là chồng tôi thì..." Cô đột nhiên ngồi vào trong lòng của anh, bàn tay cô lân la chạm vào mặt anh. "Anh đẹp như vậy để ngắm cũng tiếc, hay là anh cho tôi..." "Cầm miệng đi xuống đi." Anh không để cho cô nói hết câu thì khuôn mặt đỏ ửng lên. Cô cười khúc khích: "Anh dễ xấu hổ thật đấy. Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng mà, có gì đâu mà anh phải ngại." Cô còn chưa nói hết lời lúc nãy, Dương Ái Vân. Anh càng đỏ mặt, thế nên lờ đi lời nói của cô mà chuyển sang chủ đề khác. Cô cố tình khiêu khích: "Lời nói lúc nãy sao? Là lời nói gì cơ?" "Nếu không nói thì rời khỏi người tôi." "Vậy nếu như tôi nói thì tôi được ngồi trong lòng anh có đúng không?" Anh á khẩu. Trên thương trường bao nhiêu năm, làm gì có ai dám chặn họng anh giống như cô không? Dương Ái Vân đúng là khiến cho anh mở rộng tầm mắt, nhưng mà lạ thay, anh không đến nỗi chán ghét cô. Nếu là người khác thì sợ rằng anh đã ném người đó ra xa, làm sao mà để cho người ta làm trò với mình như vậy chứ. Thấy khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu, khó xử của anh, cô nghiêm túc mà nói: "Thực ra thì chuyện tôi muốn nói đó chính là, Lục Cảnh Đình, tôi nhất định sẽ kéo anh dậy. Cho dù anh có ở trong bùn lầy hay thậm chí là ở dưới 8 tầng địa ngục, tôi cũng kéo anh dậy cho bằng được. Anh đã nghe rõ chưa? Anh nghe rõ muộn một rồi. Chỉ là anh tự hỏi mình, lại để cho một người phụ nữ kéo dậy sao? Lòng tự tôn của anh đương nhiên là không cho phép. Đang muốn phản biện thì cô nói tiếp. Còn chuyện này nữa, ông bảo tôi 5% kia tôi có thể toàn quyền quyết định. Anh nói tôi phải làm thế nào đây? Cô tự dưng nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và ông Lục ban nãy. Cô vừa đến nơi thì ông đã đi thẳng vào vấn đề. Chắc là cháu đang thắc mắc tại sao ông lại chuyển cho cháu 5% có đúng không? Dạ vâng ạ. Không có gì phải thắc mắc hay kinh ngạc. Ngay từ đầu ta đã nói với cháu rồi. Nếu cháu làm tốt bổn phận thì tất nhiên ta sẽ không bạc đãi. Nhưng mà cháu giữ 5% cũng chẳng làm gì đâu. Cháu chỉ yêu thích nghệ thuật thôi, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của Lục gia đâu, thưa ông. Ta biết, cháu cứ làm theo ý của mình. Ta không ép cháu tham gia vào chuyện của Lục gia hay công ty. 5% này cháu muốn làm thế nào thì làm. Dạ vâng. Có việc này ta muốn nhờ cháu. Ta muốn Cảnh Đình quay trở về công ty. Cháu sẽ là chất xúc tác cho nó. Cháu làm được chứ? Dạ, cháu không dám chắc, nhưng mà cháu sẽ cố gắng. Còn quyết định thế nào là ở anh ấy. Được, ta không ép cháu. Cháu cứ tùy tâm mà làm nha. Cô cảm thấy may mắn khi mà ông không phải là người độc đoán, không ép buộc cô. Có điều cô vẫn còn lăn tăn về 5% nên muốn hỏi anh một chút. Không nghĩ rằng cô lại hỏi mình vấn đề này, Lục Cảnh Đình có chút phớt lờ. Ông nội đã bảo cô quyết định, không cần phải hỏi tôi đâu. Vậy thì tôi để lại nó cho con của chúng ta, anh thấy thế nào? Cô vừa nói vừa choàng tay lên cổ của anh. Lục Cảnh Đình nghe đến chuyện con cái thì khựng người. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa anh còn chưa xem người phụ nữ này là vợ của mình cơ mà, cũng chẳng có ý định đụng vào người cô. Thế cho nên con cái gì gì đó thật sự là một điều quá xa vời. Dường như là biết được anh đang suy nghĩ cái gì, giọng điệu của cô có chút không vui. Này, đừng nói với tôi là anh muốn chúng ta sống như vậy cả đời nhé. Tôi nói cho anh biết, Dương Ái Vân tôi không chấp nhận đâu. Đời thủa nào vợ chồng với nhau mà không có một đứa con. Ban đầu dù chúng ta vì sắp đặt của tạo hóa mới đến với nhau, nhưng đã là vợ chồng thì cũng là cái duyên cái số. Không tự dưng mà tôi với anh trở thành một đôi được. Hơn nữa do tâm tình của anh không tốt, cho nên là tôi mới cho anh một chút thời gian sắp xếp mọi chuyện thôi. Một khi mà anh ổn định rồi thì... Đừng nói nữa. Cô chấp nhận ở bên cạnh một người mù như tôi cả đời sao? Nếu tôi không có cái danh đại thiếu gia Lục gia thì cô chắc gì đã nói ra những câu này. Anh chấn động với lời nói của cô, nhưng mà anh không hoàn toàn tin tưởng cô. Trong lòng anh là sự tự ti và trào phúng. Cô nghe anh nói như vậy thì im lặng. Lục Cảnh Đình cho rằng mình đã nói trúng tim đen của cô thì càng mỉa mai. Không nói được nữa rồi có đúng không? Phụ nữ như cô tôi còn lạ cái gì. Thế cho nên không cần thiết phải tỏ vẻ. Cứ tận hưởng những ngày tháng như thế này đi. Cưỡng ép sinh con với tôi để làm gì? Đứa trẻ sinh ra cũng chỉ là công cụ cho cô tiêu khiển mà thôi. Anh nói nhiều thật đấy. Lục Cảnh Đình đang nói thì tự dưng im lặng, thần kinh ngưng trệ, quên luôn mình đang nói cái gì. Tay chân căng cứng không biết phải làm sao, bởi vì Dương Ái Vân đã đột nhiên nâng người hôn lên bờ môi mỏng đang mấp máy từng câu từng chữ của anh. Cô không chỉ là hôn một cách hờ hững hay là giống kiểu chuồn chuồn lướt nước như lần trước, mà lần này là hôn sâu. Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó là cuồng nhiệt. Lục Cảnh Đình không kịp phản ứng, đơ người ra vài giây. Lúc này cũng cảm nhận được sự trắc trở của cô khi mà hôn môi anh. Có vẻ như là không quen hôn môi đàn ông. Bàn tay anh đột nhiên giữ lấy eo cô, lật ngược tình thế, biến bị động thành chủ động. Ái Vân có chút kinh ngạc, nhưng mà giây tiếp theo, hai người đã cuốn lấy nhau, tận hưởng nụ hôn nồng cháy. Cho đến khi mà cô không thở được nữa, anh mới buông cô ra, cố tình trêu ngươi. Không ai dạy cô cách hôn sao? Tôi có chồng, nhưng mà chồng không dạy thì đành phải tự mày mò thôi. Sao, chê tôi à? Cô bị anh coi thường thì không phục. Trước khi gả cho anh, cô còn chưa thân mật thế này với ai. Lời cho anh quá rồi còn gì nữa. Đạt được mục đích rồi thì đứng dậy đi. Anh không thừa nhận có chê cô hay không, chỉ là trái tim anh đang rất rối loạn. Không muốn ở gần cô nữa. Anh bị điên hay sao mà đi hôn người phụ nữ này cơ chứ? Nhưng mà tại sao anh lại không cảm thấy chán ghét một chút nào? Anh vì điều này mà lại càng cảm thấy rối ren. Đáng lẽ ra anh phải ghét cô mới đúng. Ăn xong còn chưa chùi mép đã đuổi tôi rồi. Anh nói xem ai là người đạt được mục đích đây? Lúc này giọng nói của thị vệ vang lên. Đại thiếu phu nhân, chúng tôi đã mang đàn của cô. Nhưng mà còn chưa kịp nói xong đã đơ người giống như ma nơ canh nhìn cảnh tượng trước mắt. Ái Vân quay sang nhìn vệ sĩ giống như bức tượng, rồi lại nhìn tình cảnh của hai người. Cô còn đang ngồi trên đùi của Lục Cảnh Đình, bộ dáng mập mờ vô cùng. Cô còn không mau đi xuống đi. Cô không dây dưa với anh nữa mà nhanh chóng rời khỏi người anh, rồi quay sang nói với vệ sĩ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nha. Lát nữa tôi sẽ qua xem. Phiền anh gọi người dọn bàn giúp chúng tôi. Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Đợi anh ta rời đi rồi cô mới nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cô kéo anh đứng dậy rồi một mạch rời khỏi ban công. Lục Cảnh Đình không hiểu cô muốn làm gì. Cô định đưa tôi đi đâu chứ? Thì tạo em bé. Cô cố tình nói như vậy, thần sắc của ai đó đã biến chuyển. Cô đừng có mà muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác. Sao? Anh không đồng ý à? Vậy thì tôi tìm người khác nhé. Anh có cho không? Đừng khiêu khích giới hạn của tôi. Vậy giới hạn của anh là gì? Không hiểu sao, khi mà nghe cô nói cô đi tìm người khác, anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhà hàng Viện Đông là nhà hàng lớn nhất của thành phố Ban Mai. Hôm nay Lục Hạo Nhiên có hẹn hợp tác với một doanh nhân nước ngoài. Ở bên cạnh là trợ lý và thêm Dương Ái Linh. Cô ta mặc trên người bộ váy màu trắng vô cùng quyến rũ. Bọn họ đi vào một phòng bao của nhà hàng. Những người quan trọng đã có mặt đông đủ là chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ, đối tác lâu năm của Lục gia, Hoa Quân Sơn. Tuổi vừa qua 50, một người đàn ông chững chạc, khuôn mặt đầy toan tính. Ở bên cạnh là hai vị giám đốc trạc tuổi và mấy tên trợ lý. Nhìn thấy Lục Hạo Nhiên đi tới, trừ Hoa Quân Sơn thì tất cả đều đứng dậy chào hỏi. Hạo Nhiên, cậu đến rồi. Hoa Quân Sơn mở miệng chào, nhưng mà ánh mắt thì rơi trên người của Dương Ái Linh. Đã để các vị chờ lâu rồi, không cần khách khí như vậy đâu. Thấy hắn ngồi xuống, tất cả đồng loạt cũng ngồi. Trợ lý của Lục Hạo Nhiên ngồi bên phải, Dương Ái Linh ngồi bên trái, vừa vặn ở bên cạnh là Hoa Quân Sơn. Chúng tôi cũng vừa đến thôi. Phải rồi, không biết cô gái xinh đẹp này là... Là thư ký mới của tôi. Cô ta sẽ thay tôi phụ trách dự án lần này. Các vị có gì không hiểu thì cứ hỏi. Lục Hạo Nhiên đơn giản giới thiệu Dương Ái Linh. Một người đàn ông râu sồm lên tiếng hỏi. Không biết là phải xưng hô với tiểu thư thế nào? Tôi họ Dương. À, thì ra là Dương tiểu thư. Cô đúng là xinh đẹp động lòng người. Lát nữa phải uống với tôi mấy ly đấy nhá. À, tôi không... Lục Hạo Nhiên cắt ngang lời nói của Ái Linh. Giám đốc Hoàng đã nói như vậy rồi thì cô phải thay mặt tôi đấy. Em không biết uống rượu. Cô có biết toàn bộ thư ký của tôi ai cũng phải biết uống rượu không? Nếu điều này cô không làm được thì tôi sẽ gọi người khác thay vị trí của cô. Đừng như vậy mà. Em, để em uống. Đây đúng là lời tôi muốn nghe rồi. Dương Ái Linh mặc dù không muốn, nhưng mà cuối cùng cũng phải cắn răng chịu đựng. Đám đàn ông nói không được bao nhiêu câu thì lần lượt mời cô ta uống rượu. Đến ly thứ ba, cô ta cảm thấy hơi choáng. Tôi không thể nào uống được nữa. Người đẹp, em mới chỉ uống có 3 ly thôi. Thêm vài ly nữa chắc là không sao đâu. Lần đầu ai mà chẳng như vậy chứ. Nào, để anh dạy em. Tự dưng Hoa Quân Sơn xích ghế đến gần cô ta, choàng tay lên vai của cô ta. Ông làm cái gì thế? Dương Ái Linh giật mình, cảm thấy kinh tởm, hất tay của ông ta ra, tức giận mà quát. Đám người đang nói chuyện say mê cũng nhìn về phía này. Hoa Quân Sơn khuôn mặt khó coi. Người đẹp, chúng ta chỉ là uống rượu vui vẻ thôi mà, em có cần phải quá khích như vậy không? Thư Kỳ Linh, đừng khiến cho đối tác mất vui. Lục Hạo Nhiên tự dưng lên tiếng nhắc nhở. Ái Linh nhìn hắn ta rơm rớm. Giám đốc, ông ta cố tình sàm sỡ em. Ông có sao, Chủ tịch Hoa? Lục Hạo Nhiên hỏi ngược người đàn ông. Thư ký của cậu nhạy cảm quá rồi, tôi đã làm gì quá đáng đâu, chỉ mời cô ấy uống một ly thôi mà. Thư ký Linh, nếu cô không tiếp khách được thì tôi không có lý do gì để giữ cô lại. Lục Hạo Nhiên nói với Dương Ái Linh. Cô ta nghe như vậy thì uất tức vô cùng, có điều cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn, hít sâu một hơi rồi ngồi vào chỗ của mình. Giám đốc Lý đưa mắt nhìn Lục Hạo Nhiên, hắn thản nhiên như không, tiếp tục uống rượu với những người khác. Hoa Quân Sơn ngồi một lúc thì bắt đầu rót rượu vào ly của mình, đưa đến trước mặt của Dương Ái Linh. Nào, Thư Ký Linh, chúng ta uống thêm ly nữa nhé. Cô ta nắm chặt cái ly, rất muốn ném nó vào mặt của người đàn ông này, nhưng mà không dám, sợ Lục Hạo Nhiên sẽ không giữ lại mình làm thư ký. Cô ta là ai chứ? Nói thế nào thì cũng là tiểu thư của Dương gia, vậy mà bây giờ phải đi tiếp rượu mấy lão già này. Đôi mắt của Dương Ái Linh đỏ bừng lên. Đúng lúc này thì Lục Hạo Nhiên đứng dậy mà nói. Tôi có việc phải đi trước. Thư ký Linh, cô ở đây tiếp bọn họ giúp tôi. Giám đốc, anh để em ở đây một mình sao? Tôi tin tưởng vào năng lực của cô, đây cũng là cơ hội tốt để cho cô thể hiện mình. Làm cho tốt vào, đừng để khách hàng không vui đấy. Lục Hạo Nhiên dặn dò xong thì cứ như vậy rồi đi. Ái Linh không thể nào lường trước được điều này. Lục Hạo Nhiên cứ như vậy mà bỏ đi sao? Cô ta làm sao có thể ứng phó được với mấy lão già đê tiện này đây? Không, cô ta không muốn ở đây. Dương Ái Linh đứng bật dậy. Giám đốc, hãy cho tôi đi theo anh. Cô theo tôi thì khách hàng phải làm thế nào? Cô đừng quên bổn phận của mình là gì. Nếu không làm được thì cô có thể rời khỏi đây, ngày mai cũng không cần phải đến công ty nữa. Cô chọn đi. Nói xong thì anh cất bước rời đi, không quay đầu. Trợ lý cũng đi theo. Dương Ái Linh đứng như trời trồng, bàn tay nào đó lại đặt lên vai của cô ta. Nào cô em, chúng ta uống thôi, đừng đứng như vậy chứ. Đừng đụng vào tôi, lão già ghê tởm. Dương Ái Linh hất tay của người đàn ông ra, không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Ra đến bên ngoài, Lục Hạo Nhiên đi vào trong thang máy thì vừa vặn có một cô gái cũng đi vào, vừa đi vừa xoa bụng. No quá đi mất, đúng là nhà hàng 5 sao, quá đã. Bé cưng, bữa nay lại được ăn ngon rồi. Lục Hạo Nhiên nghe được những lời tự sự của cô gái thì không khỏi liếc mắt nhìn. Thấy trước mặt mình là một cô gái tóc nâu hạt rẻ, mặc chân váy ngang đùi, áo thun len, tôn thêm vóc dáng thon thả, mỹ miều, cộng thêm khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười mãn nguyện, làm cho Lục Hạo Nhiên không khỏi nhìn cô gái đó thêm một chút, có điều cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Có lẽ lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy có một người phụ nữ ngây thơ, ngốc nghếch như vậy, nên không nhịn được tò mò. Cô gái đó chính là Liễu Khai Ngan. Cô bấm tầng B, xong cũng không chú ý xung quanh, một mực nhìn vào phiếu ăn miễn phí đang cầm trong tay. Bởi vì cô đã ở đây 10 lần nên được 2 vé miễn phí, định rủ Dương Ái Vân cùng đi với mình, cho nên lấy điện thoại. Tình yêu à, mấy hôm nay thế nào rồi? Ngày mai đi ăn cùng tớ nha. Xin lỗi cậu Khánh An, thời gian tới tớ không thể nào ra ngoài, muốn chuyên tâm luyện đàn. Cậu đàn giỏi rồi, còn luyện tập cái gì? Dù muốn luyện thì cũng phải thư giãn một chút, cứ cắm mặt vào đàn thì làm sao mà đàn được. Hay là cậu vẫn còn ảnh hưởng bởi lời đồn đấy? Không phải, tớ thì làm sao có thể quan tâm những lời nói đó, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, coi như hưởng tuần trăng mật của bản thân mình. Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Anh ngồi yên lặng bên cây đàn, không có biểu hiện gì. Cậu và Lục đại thiếu gia đi hưởng tuần trăng mật thật sao? Liễu Khải Ngàn kích động đến nỗi mà nói rất to. Không ngờ câu nói của cô khiến cho người đàn ông trong thang máy chú ý. Ừ, tớ muốn gần chồng tớ một chút. Ái Vân, đừng nói với tớ là cậu cảm nắng anh ta rồi đấy nhá. Thì vợ chồng mà, thân mật với nhau một chút có làm sao đâu. Dương Ái Vân lướt nhẹ mấy phím đàn, khiến cho nó kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng, ánh mắt không rời người đàn ông. Liễu Khải Ngàn có điều suy tư. Này Ái Vân, cậu định sống với anh ta như vậy cả đời à? Cũng không biết, chuyện đến đâu hay đến đó. Nhưng mà có một điều tôi có thể khẳng định, đó là cuộc sống bây giờ của tớ tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống lúc trước. Ừ, cậu thấy tốt là được rồi. Thế khi nào cậu định quay trở về đấy? Đợi bao giờ tình hình dịu xuống thì tính tiếp. Hơn nữa cũng suy xét cho học viện nữa. Ừ, cậu cứ quay lại đi, để cứ xem bọn người kia có thể nói gì. Chê tuyệt, đúng là bọn ăn cháo đá bát, dám bôi nhọ danh dự của cậu. Nói cái gì mà không đuổi cậu đi thì không học. Học viện của tớ cần những người như thế chắc. Cho tớ cũng không thèm. Tốt hơn hết là đừng bao giờ bước chân vào học viện nữa. Nhắc đến đám người kia mà Khánh An lại cảm thấy tức giận, không khỏi nói xàm với Dương Ái Vân mấy câu. Thôi được rồi, đừng tức giận cho mệt người. Nếu không thì cậu đi du lịch đi. Ừ, thôi tớ cúp máy trước đây, điện thoại sắp hết pin rồi. Khánh An nghe tiếng thông báo của điện thoại, cô không thể nào tám dóc với Ái Vân nữa. Cô bỏ điện thoại vào trong túi thì cả người bỗng chốc chao đảo, đèn trong thang máy chập chờn liên hồi. Chuyện gì thế này? Liễu Khải Ngàn nhanh chóng nắm tay vịn của thang máy, có chút sợ hãi mà lên tiếng hỏi. Trợ lý ở bên cạnh Lục Hạo Nhiên lên tiếng. Giám đốc, thang máy này hình như là có vấn đề rồi. Lúc này thì đèn trong thang máy đã tắt ngụm rồi. Liễu Khải Ngàn không thấy gì thì sợ quá mà la lên om sòm, đồng thời theo bản năng túm lấy người ở bên cạnh. Không thể nào không nói, người bị túm chính là Lục Hạo Nhiên. Hắn bị người ôm lấy cánh tay, có chút không vui, nghe thấy tiếng hét chói tai thì lại càng khó chịu. Câm miệng đi. Giọng nói lạnh lẽo dội xuống đầu khiến cho Liễu Khánh An giật mình im lặng, sau đó thì khóc thút thít. Bình thường cô sợ nhất là bóng tối, cho nên khi đèn tắt cô mới la lên thất thanh như vậy. Lại còn thêm tiếng quát của người đàn ông xa lạ khiến cho cô càng thêm sợ hãi hơn. Mặc dù không còn tiếng la nữa, nhưng mà những tiếng khóc này cũng khiến cho thần kinh của người đàn ông căng ra. Không im thì đừng trách tôi là không khách khí với cô. Anh định làm gì? Liễu Khải Ngàn còn chưa hết khóc, trong bóng tối không thể nào nhìn rõ mặt người đó, nhưng mà nghe giọng điệu có vẻ là một người đáng sợ. Lục Hạo Nhiên không còn nhẫn nại mà lập tức kéo người phụ nữ, sau đó thì thuận thế bịt miệng cô bằng một nụ hôn. Liễu Khải Ngàn không nghĩ trường hợp này lại xảy ra với mình. Cô bất động mấy giây rồi dãy dụa phản kháng, nhưng mà sức lực của cô thì vô cùng kém cỏi. Trợ lý bắt đầu gọi cho phòng kỹ thuật, thông qua ánh sáng cũng nhìn thấy tình cảnh ở bên cạnh. Hắn kinh ngạc một hồi, không dám nhìn quá lâu. Lúc này đây ở Lục gia, biệt thự phía đông, Dương Ái Vân đưa Lục Cảnh Đình đến phòng bên cạnh để đánh lên bản nhạc sonnet ánh trăng kinh điển của Beethoven. Từng ngón tay trắng ngần của cô chạm lên phím đàn, sau đó thì bắt đầu những nốt đầu tiên. Âm thanh lúc lên cao, lúc trầm bổng, đưa người ta vào thế giới phiêu bồng, trải qua hàng vạn cảm xúc khác nhau, không thể nào tả được. Từng nốt đánh thẳng vào trong lồng ngực của người đàn ông, anh dần dần chìm trong bản nhạc, không có lối thoát. Ái Vân say mê đánh bản nhạc của mình, không biết mình đánh bài này bao nhiêu lần, chỉ biết lần này cảm xúc vô cùng dâng trào. Cho đến khi mà bản nhạc kết thúc, Lục Cảnh Đình vẫn còn đang phiêu lãng trong thế giới của mình, âm hưởng réo rắt bên tai chưa tan đi. Ái Vân đánh xong, cảm xúc có chút thay đổi, cô quay sang nhìn anh, không biết anh đang nghĩ gì. Cô đứng dậy tiến về phía anh, đặt tay lên vai. Cảnh Đình. Lục Cảnh Đình cuối cùng cũng hoàn hồn. Kết thúc rồi sao? Anh sao thế? Có phải là vì bản nhạc quá buồn không? Cô hỏi anh. Lúc chọn bản nhạc này cô có chút phân vân, nhưng mà vẫn quyết định đánh nó. Một phần nữa cũng là do bản năng. Bản nhạc này cô được học là nhờ người dạy đàn cho mình, cũng là ân nhân của cô. Tôi không sao. Người đàn ông điều chỉnh cảm xúc. Dương Ngải Vân ngồi xuống bên cạnh anh. Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đàn bản này, đã khiến cho anh tệ hơn rồi. Nếu không thì tôi đàn bản khác cho anh nghe nha. Cô định đứng dậy thì anh lại nói, không cần đâu, tôi không muốn nghe nữa. Ái Vân cũng không miễn cưỡng, cô nhẹ giọng đáp, anh biết không, lúc tôi tuyệt vọng nhất lại nghe được bản nhạc này. Nó chất chứa trong tôi một niềm cảm xúc vô cùng mãnh liệt, khiến cho tôi có thêm động lực tiến về phía trước. Bình thường tôi chỉ đàn bản này khi mà tâm tình tệ đi thôi. Cô nói điều này với tôi để làm gì? Nghe cô tâm sự mà anh thêm trùm xuống, theo bản năng cự tuyệt không muốn nghe. Cô vẫn nói tiếp, sở dĩ bản nhạc này tôi đàn cho anh là muốn nói rằng cuộc sống có lúc trầm lúc bổng, khi thì vội vã xô bồ như những con sóng, lúc thì yên ả bình lặng giống như một buổi chiều thu. Tôi đã trải qua những tháng ngày như vậy, thì có lẽ sau này sẽ có những khoảnh khắc khác, nhưng mà tôi vẫn sẽ tiến về phía trước. Tôi mong rằng anh cũng giống như vậy. Cô nói nhiều thế, không biết mệt à? Đương nhiên là tôi cũng biết mệt rồi, nhưng mà tôi rất muốn nói cho anh nghe. Thực ra anh cũng để ý những gì tôi nói, có đúng không? Cô nói gì tôi không quan tâm. Tốt nhất sau này đừng bao giờ lải nhải bên tai tôi nữa. Ban nãy tôi vừa đọc báo, cửa hàng di động mà chúng ta vào lúc trước bị Lục Gia mua lại rồi. Chuyện này là do anh làm à? Không phải. Lục Cảnh Đình lập tức phủ nhận, nhưng mà mang tai thì có chút ửng đỏ, tố giác anh đang nói dối. Ái Vân cười thầm trong lòng, vẫn còn nhớ câu nói lúc đó của anh. Ý của câu nói tôi muốn nó yên tĩnh là đây sao? Mua lại cửa hàng để cho nó vĩnh viễn không còn hoạt động nữa. Nhưng mà như vậy thì ảnh hưởng đến nhiều người. Có điều chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô kề tai anh khẽ nói, cảm ơn anh, ông xã. Nghe được lời này, lồng ngực của người đàn ông như muốn vỡ ra, lời nói không thể nào thốt lên được. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô rời khỏi anh đi ra mở cửa. Người đến là quản gia Từ. Thấy cô, ông cũng chào hỏi. Đại thiếu phu nhân, đã làm phiền cô rồi. Có chuyện gì không, quản gia? Ông Từ nhìn về phía của Lục Cảnh Đình, Ái Vân biết ông đến tìm anh. Ông vào đi. Quản gia vào trong, đi đến chỗ của Lục Cảnh Đình khom người. Đại thiếu gia, chủ tịch Phan muốn gặp cậu đấy ạ. Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân vào trong, đã thấy chủ tịch Phan đang nói chuyện với ông Lục. Bộ dáng của ông ta gầy guộc và tiểu tụy, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin. Ông Lục ngồi ghế chính giữa, vẫn còn đang thưởng thức ly trà trong tay, chưa lên tiếng một câu nào. Bộ dáng thông thả như đang chờ đợi một điều gì đó. Quả thật là đang chờ người. Thấy người đến rồi thì mới chịu để ly trà xuống. Chúng cháu chào ông. Cháu chào ông. Ái Vân và Cảnh Đình lên tiếng chào. Lục Cảnh Đình cho dù không thích người trong nhà, nhưng mà đối với ông nội anh vẫn tôn trọng. Ông Lục nhìn cháu trai của mình một chút, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiếm khi thấy sắc mặt của cháu tốt như hôm nay. Các cháu ngồi xuống đây đi. Anh nghe như vậy thì ngồi xuống trước, Ái Vân cũng ngồi theo. Từ lúc mà anh đi vào, chủ tịch Phan chỉ nhìn thoáng qua rồi hướng mặt về phía của ông Lục. Chủ tịch Lục, chuyện tôi vừa nói ngài có thể... Chủ tịch Phan, người anh nên nói chuyện không phải là tôi, mà là cháu trai tôi. Anh chẳng lẽ đã quên ai là người thu mua công ty của anh sao? Ông Lục đưa tay chặn ngang lời nói của ông ta. Chuyện này tôi cho rằng cậu Đình đã không còn là tổng giám đốc nữa, thế cho nên... Chủ tịch Phan, thời thế có thay đổi thì năng lực và vị trí của con người cũng không thể nào dễ dàng thay đổi. Anh hiểu ý tôi chứ? Chủ tịch Phan nghe như vậy thì ngớ người, sau đó dần hiểu lời nói của ông Lục, chuyển mục tiêu về phía Lục Cảnh Đình. Cậu Đình à? Tôi không biết con gái tôi đắc tội gì với cậu, tôi đã xử lý nó rồi. Cậu có thể rộng lòng bỏ qua cho Phan gia một lần được không? Ông ta đến đây chính là vì chuyện này. Mấy ngày trước, khi mà con gái ông ta được vệ sĩ đưa về nhà, ông vẫn còn ở nước ngoài, chỉ có vợ ở nhà. Tính tình của vợ ông thì quá nóng nảy, phát ngôn vài lời khinh chê với Lục Cảnh Đình. Cuối cùng là ông Lục trực tiếp để cho một người thay thế chức chủ tịch của Phan gia. Ông ta về đến nơi mới biết được sự việc, chạy đến để mà thương lượng vấn đề này. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì cười nhạt. Chủ tịch Phan, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Ông tìm nhầm người rồi. Bây giờ tôi đã không còn giữ chức vụ gì trong Lục gia. Mọi quyết định của công ty tôi làm sao có thể can thiệp chứ? Nhưng mà... Phan Thế Hiền một lần nữa nhìn ông Lục, muốn sớm giải quyết sự việc. Cảnh Đình, chuyện này là cháu khởi xướng, lẽ nào cháu còn muốn để cho ông già này giải quyết thay hay sao? Lục Cảnh Đình nhíu mày, chuyện đã qua mấy ngày, anh cũng không biết vì sao. Lúc đó mình lại làm như vậy nữa, nhớ lại thì tất cả cũng là do Phan Tú Tú đã nói những lời khiến cho anh chói tai. Anh biết ông nội đang cố tình muốn anh chủ động xử lý chuyện này. Từ ngày rời xa công ty, anh đã không dính dáng đến mấy chuyện như vậy. Giờ đây anh càng không muốn bị ép phải giải quyết. Cháu mệt rồi, thưa ông. Cháu nói câu này với ông sao? Nếu cháu không quyết định, vậy thì mọi yêu cầu lúc trước mà cháu nói với ta coi như là hủy bỏ. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cháu muốn như thế, đúng không? Ông Lục ép anh. Quả nhiên là anh nhíu chặt mày. Lúc trước là anh yêu cầu ông xử lý chuyện Phan gia. Thế cho nên ý của ông đó chính là nếu như anh không tự giải quyết thì ông sẽ để Phan gia về vị trí cũ. Hai bàn tay đặt trên đùi của người đàn ông nắm chặt, trầm tư hồi lâu mới nói. Chủ tịch Phan, tôi nhớ không nhầm, Phan gia đã thuộc về Lục gia. Lục gia muốn nó thế nào thì chính là thế đó. Ông nghĩ mình có quyền ý kiến sao? Chức vị chủ tịch kia tôi cảm thấy không quan trọng, nên năm đó mới giữ lại cho ông. Nhưng mà ông xem đi, mấy năm qua ông làm được cái gì? Nếu không có Lục gia chống lưng, ông nghĩ nó còn tồn tại sao? Giọng điệu của người đàn ông sắc bén lạnh lẽo, giống như con dao nhọn kề vào cổ người ta. Lục Cảnh Đình không phải là tự dưng đặt một người rơi từ 9 tầng mây xuống. Anh cũng có xét đến những việc làm của ông ta mới đưa ra quyết định này. Chủ tịch Phan chết lặng, không nói lời nào. Quả thật là năng lực của ông ta càng ngày càng đi xuống. Con trai thì không nhờ vả được gì, ham mê đua xe, cá độ, nợ nần chồng chất. Ông ta cũng rót tiền cho nó không biết bao nhiêu. Nếu không phải đằng sau có Lục gia thì sợ rằng công ty đã bể nợ từ lâu rồi. Nhưng mà đây là tâm huyết của ông ta, ông ta không thể nào để mất nó, nên hôm nay mới đi cầu cạnh như thế này đây. Ông Lục rất hài lòng với biểu hiện của cháu trai. Dương Ái Vân cũng nhìn anh đến ngẩn người. Đây mới là con người thật của Lục Cảnh Đình sao? Quyết đoán, sát phạt, không cho bất cứ ai phản biện lời nói của mình. Anh giống như là một vị vua chuyên chủ ngồi trên ghế rồng đưa ra phán xét cuối cùng cho tội đồ. Hình ảnh này mới đúng là Lục Cảnh Đình mà người ta thường nói. Cuối cùng thì chủ tịch Phan vẫn phải cầu xin. Cậu Đình, coi như là tôi xin cậu cho tôi một cơ hội có được không? Tôi không thể nào mất Phan gia. Để ông xuống làm giám đốc coi như là cho ông một cơ hội lớn rồi. Ông còn muốn thế nào? Hay là ông muốn làm nhân viên từ đầu? Chủ tịch Phan càng thêm xoắn xuýt. Nếu còn ở vị trí chủ tịch, ông ta mới cảm giác được Phan gia tồn tại và còn là của mình. Chứ xuống giám đốc rồi thì chẳng là gì cả, khác nào một nhân viên. Thế nhưng ông ta còn lựa chọn nào khác sao? Cậu Đình, có phải là vì con gái tôi xúc phạm đến cậu, thế cho nên cậu mới... Chủ tịch Phan. À không, giám đốc Phan. Nếu ông cho rằng tôi vì điều này thì cũng được thôi. Ông có thể không cần ở lại Phan gia nữa. Không ngờ anh lại chốt hạ một câu như vậy. Chủ tịch Phan rén ngang, nào dám hó hé gì nữa. Lục Cảnh Đình coi như hết kiên nhẫn, anh đứng dậy. Ông nội, ông hài lòng rồi chứ? Cháu có thể đi được chưa? Nếu cháu mệt thì cứ về trước đi, Cảnh Đình. Ông Lục đương nhiên đạt được mục đích rồi, chẳng còn lý do gì để giữ người. Dương Ái Vân không khỏi tấm tắc trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay. Ông Lục đặt nhiều kỳ vọng vào anh, nếu không thì cũng chẳng cần phải tốn sức như vậy. Hai người ra đến bên ngoài, ánh mặt trời cũng dần tắt sau rặng cây tùng. Ái Vân nhìn sườn mặt bên phải của người đàn ông, không khỏi lên tiếng. Ban nãy anh ngầu thật đấy, Lục Trương, anh thường cao ngạo như vậy sao? Tôi có thể quay lại như trước sao? Lục Cảnh Đình không quan tâm lời khen ngợi của cô, chỉ thờ thẫn mà hỏi một câu. Anh không nhất thiết phải hoàn toàn quay trở lại như lúc trước, có thể là chính mình là tốt rồi. Lục Cảnh Đình một lần nữa rơi vào suy tư, thì lúc này phía trước vang lên giọng nói. Anh họ chị dâu, trùng hợp thật đấy, lại có thể gặp nhau ở đây. Ái Vân nhìn người trước mắt là một người đàn ông đẹp trai, hoàn mỹ, khoác lên mình bộ tây trang lịch lãm, một tay đút túi quần, mái tóc để cho gió tùy ý thổi, nụ cười ngời ngợi như là muốn cướp đi trái tim của các cô gái. Mỹ sắc thế này đúng là hút người quá, có điều Ái Vân lại chỉ thấy chói mắt mà thôi. Hai người không đáp trả lời chào của người trước mặt, Lục Hạo Nhiên chỉ có thể bước tới bắt chuyện. Sắc mặt của anh không tốt cho lắm thì phải, anh họ. Chúng ta đi thôi, Dương Ái Vân. Lục Cảnh Đình không muốn tiếp tục ở đây, cho nên lạnh lùng ra lệnh cho cô. Cảm nhận sự khó chịu của anh, cô đành cùng anh lướt qua người của Lục Hạo Nhiên. Bị phớt lờ, hắn không nao núng mà lại nói. Anh họ, anh nên đối xử với người phụ nữ này dịu dàng một chút. Nhất là người đó còn là vợ anh. Chị dâu tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương, nhưng mà cũng đủ để thu hút ánh mắt của người khác. Anh không cẩn thận sẽ dễ dàng mất đi đấy. Nghe câu này, Lục Cảnh Đình dừng bước, siết chặt tay của Dương Ái Vân, giọng điệu có chút cảnh cáo. Lục Hạo Nhiên, không phải là chuyện của cậu. Hắn nhìn bộ mặt cau có của anh họ thì nở ra nụ cười. Anh định sống như vậy cả đời sao? Chị dâu vì anh mà hao tổn không ít tâm sức, anh cũng nên đáp lại chị ấy đi chứ, hả? Lục Hạo Nhiên, cậu không cần phải quản chuyện lung tung. Em rất thích chị dâu. Nếu như anh không thích thì có thể suy nghĩ đến việc nhường lại cho em. Lục Hạo Nhiên tự dưng nói ra một câu khiến cho Lục Cảnh Đình và cả Dương Ái Vân đều kinh ngạc sững sờ. Lục Hạo Nhiên vừa nói cái gì vậy chứ? Lục Cảnh Đình bỗng chốc đẩy Ái Vân tự mình đi về phía trước. Cô còn chưa hồi thần nên loạng choạng muốn ngã. Lục Hạo Nhiên đúng lúc đi đến, bắt được cánh tay của cô. Anh họ đúng là thô lỗ, người đẹp thì phải đối xử dịu dàng chứ. Hắn ta cố gắng nói giọng lớn hơn, Lục Cảnh Đình chưa đi xa nên vẫn có thể nghe thấy. Tâm tình của anh một lần nữa rơi vào rối ren, lại có chút tức tối, khó nói. Dương Ái Vân đứng vững, nhanh chóng tránh né bàn tay của người đàn ông. Cô không đuổi theo Lục Cảnh Đình mà nhìn người trước mặt. Cậu làm như vậy là có ý gì? Cũng chẳng có ý gì, chỉ là thương hương tiếc ngọc mà thôi. Dù sao thì chị dâu cũng là một viên ngọc sáng, làm sao có thể bị vùi lấp được. Hay là chị thử suy nghĩ đi theo tôi sẽ cho chị tất cả những gì mà chị muốn. Cậu biết tôi muốn gì sao? Một người đàn ông thành đạt, đẹp trai ngời ngợi như tôi. Hơn hết, tôi có đủ năng lực để bảo vệ một người phụ nữ. Như vậy còn không đủ sao? Đa số phụ nữ đều chọn đàn ông tốt nhất, nhưng tôi không phải là họ. Cô nói xong câu đó thì quay người rời đi, để mặc cho Lục Hạo Nhiên vẫn còn đứng đó mang theo nụ cười nhìn cô. Trong góc vườn có mấy người làm nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi bàn tán. Cô thấy chưa, tôi nói không sai, Dương Ái Vân làm sao mà có thể chịu sống bên cạnh một người mù. Cô ta đã bắt đầu quyến rũ Nhiên thiếu gia rồi. Người phụ nữ này thật là ghê tởm, vào đây là có mục đích. Lòng người khó đoán thật đấy. Thấy cô ta lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh đại thiếu gia, tưởng đâu quan tâm thật lòng, nhưng mà không ngờ đã lộ bộ mặt thật rồi. Chồng Nhiên thiếu gia có vẻ như là cũng thích cô ta. Xấu như cô ta mà cũng đòi quyến rũ Nhiên thiếu sao? Đúng là không biết xấu hổ. Các người đang nói cái gì thế? Nhóm người còn đang xôn xao thì một giọng nói lạnh tanh vang lên, tất cả lập tức run rẩy quay người ra đằng sau. Người đến không ai khác ngoài bà Liên. Cả đám đồng thanh lên tiếng chào. Dạ, Tam phu nhân. Các người vừa nói ai quyến rũ ai? Nghe người làm bàn tán con mình và Dương Ái Vân, ánh mắt sắc bén của bà ta đi qua đám người. Không ai dám lên tiếng nói lời nào nữa, tất cả đều cúi mặt xuống đất. Bà liền âm trầm nói tiếp. Thuê các người về đây không phải là để bàn tán lung tung đâu, biết chưa? Ai vừa nói thì mang hành lý rời khỏi đây. Phu nhân à, phu nhân tha cho chúng tôi. Chúng tôi không dám bàn luận lung tung, chúng tôi chừa rồi. Bà Liên còn đang cơn giận nên không để ý, phớt lờ bọn họ, tiến về phía con trai. Sao con đứng đây làm gì, Hạo Nhiên? Giọng nói của bà Liên vang lên mới thức tỉnh Lục Hạo Nhiên. Anh quay sang nhìn mẹ mình, bà ta lại thốt lên. Má con làm sao thế này, Hạo Nhiên? Đỏ hết cả lên rồi, lại còn có cả dấu tay nữa. Là ai dám đánh con? Nhắc đến cái tát, Lục Hạo Nhiên thoáng nhớ lại tình cảnh lúc đó. Khi mà hắn vừa hôn cô gái kia xong thì cửa thang máy mở ra. Cô nàng khuôn mặt đỏ bừng, nhìn hắn đầy giận dữ nhưng mà không kém phần đáng yêu. Trong lúc hắn chưa kịp phòng bị thì đã ăn một cái tát kèm theo câu nói. Tên khốn, bà đây nhớ mặt anh rồi, đừng bao giờ để tôi gặp lại anh. Lần đầu tiên trong 26 năm làm người, hắn bị đánh như vậy, vậy mà lại không tức giận. Cuộc vui mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này còn gặp lại. Thấy con mình không trả lời, còn không biết là suy nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm một mình, bà Liên cay lắm mà gọi lớn. Hạo Nhiên, mẹ nói con có nghe thấy không? À, không sao đâu, con chỉ là bị hổ con chạm nhẹ thôi, mẹ đừng kích động như vậy. Hổ đâu ra? Đây rõ ràng là tay người, con định lừa mẹ à? Có phải là Dương Ái Vân đánh con không? Lục Hạo Nhiên không nghĩ bà lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy, hắn cũng không thèm giải thích. Con đi gặp ông nội đây, mẹ tự lo liệu đi. Con... Thôi được rồi, đi đi, đừng để ông chờ đấy. Bà Liên vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, nên trước tiên cứ để con trai đi đã, bà sẽ suy xét chuyện này sau. Dương Ái Vân đuổi theo Lục Cảnh Đình thì anh đã gần đến biệt thự phía đông rồi. Cảm giác nhận biết đường của anh rất tốt, hầu như là không đi lạc bao giờ. Cảnh Đình, cô gọi anh, nhưng mà dường như là anh không muốn để ý, cứ tiếp tục bước chân của mình. Lục Cảnh Đình, anh không nghe thấy tôi gọi sao? Ái Vân hiểu tính tình của người đàn ông này nên chạy thêm vài bước, bắt hẳn cánh tay của anh. Anh lạnh giọng ra lệnh. Buông tay ra. Không buông. Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Cô và Lục Hạo Nhiên là thế nào? Lục Cảnh Đình mím môi thật chặt, không nhịn được mà khó chịu hỏi cô. Cái gì cơ? Sao tự dưng anh lại hỏi tôi như vậy? Cô theo bản năng có chút ngạc nhiên mà hỏi lại. Từ trước đến nay, Lục Hạo Nhiên không phải là người để tâm đến phụ nữ, chỉ có cô. Cậu ta lại vì cô mà nhắc nhở tôi. Anh nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Hơn thế nữa, hắn ta còn muốn anh nhường cô cho hắn. Chuyện này đúng là nực cười làm sao. Cuối cùng thì Dương Hải Vân cũng hiểu người đàn ông này vì sao lại có thái độ đó với mình. Cô khẽ cười vào vành tai của anh, làm cho nó giật giật vài cái, ẩn nhẫn sự tức giận. Cô nói, anh đang ghen sao, Cảnh Đình? Không phải, tôi chỉ là đang cảnh cáo cô, tốt nhất yên phận một chút, đừng có ý đồ gì mờ ám với bất cứ ai ở đây. Vậy tôi chỉ có ý đồ với anh thôi, có được không? Cô nhìn anh chằm chằm, Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận được né tránh, nhất thời lúng túng, không trả lời được lời nói của cô. Một giọng nói cất lên khiến cho hai người chú ý. Anh hai, chị dâu. Người đến là Lục Cảnh Đông. Cậu ta mặc trên người bộ đồ thể thao, hình như là vừa vận động cho nên trán còn mồ hôi. Lục Cảnh Đình có chút không vui khi em trai xuất hiện. Cậu chạy bộ sao? Ái Vân khách sáo hỏi một câu. Vâng. Vậy thì vào nhà nghỉ ngơi đi, chúng tôi cũng vào đây. Khoan đã. Lục Cảnh Đông bất chợt gọi cô lại. Cậu có chuyện gì muốn nói với Cảnh Đình sao? Không phải anh ấy mà là chị. Lục Cảnh Đông ấp úng nói. Câu trả lời đó khiến cho cả hai người có hai lối suy nghĩ khác nhau. Lục Cảnh Đình vốn dĩ khó chịu lại càng thêm bực bội. Dương Ái Vân này vừa vào nhà chưa được bao lâu đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Hết Lục Hạo Nhiên, rồi bây giờ đến Cảnh Đông sau. Không hiểu sao lửa nóng trong người anh lại tăng dần lên. Anh nắm cổ tay của cô. Về phòng đi, tôi mệt rồi. Cảm nhận được anh có sự thay đổi, cô nhìn Cảnh Đông. Có gì thì nói sau nha, tôi đưa Cảnh Đình đi trước đây. À vâng. Dương Ái Vân, mau đi thôi, cô đừng có mà lề mề. Lục Cảnh Đình quát nhẹ một tiếng. Ái Vân chẳng còn cách nào khác, đành phải đi vào cùng anh. Trên đường vào nhà lại cố tình trêu chọc. Anh làm cái gì mà cáu gắt thế? Chỉ là nói chuyện với em trai thôi mà. Cô đã quên lời tôi cảnh cáo rồi sao? Tôi còn chưa làm gì đâu mà anh đã tỏ thái độ rồi. Vậy mà còn không thừa nhận là mình ghen. Cô nhấn mạnh chữ ghen khiến cho anh một lần nữa đỏ mặt. Không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Dương Ái Vân, cô nghĩ mình là ai mà có thể khiến cho tôi phải ghen chứ? À, vậy hóa ra là tôi hiểu lầm. Như anh nói, tôi có ở cùng với người đàn ông khác thì anh cũng không ghen, có đúng không? Cô muốn ở cùng ai? Lục Cảnh Đình chợt dừng bước, bóp chặt cổ tay của cô, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Xem ra cô đã thành công khơi mào ngọn lửa trong lòng anh rồi. Cô nở ra nụ cười thầm, cố tình không nói gì. Giọng điệu của anh thay đổi, có chút cay nghiệt và chua xót. Sao không nói? Lẽ nào cô có người đàn ông khác sau lưng tôi sao? Dương Ái Vân cho dù thấy anh đáng thương nhưng không chịu bỏ qua cho anh. Ngay từ đầu và cho đến thời điểm bây giờ, tôi cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Anh cũng chẳng xem tôi là vợ, thế nên chuyện tôi có người đàn ông khác hay không, anh bận tâm làm gì, Cảnh Đình? Là cô nói muốn ở bên cạnh tôi cơ mà, không phải sao? Lục Cảnh Đình tự dưng kích động, mặc dù miệng nói không tin nhưng mà trong lòng thì nhen nhóm chờ mong. Cho nên khi cô nói những điều đó, anh không chịu nổi. Ái Vân thấy anh kích động thì nhẹ giọng hỏi anh. Vậy là anh muốn tôi ở bên cạnh anh sao? Câu hỏi này cô dường như là hỏi không dưới 3 lần mà mỗi lần anh đều không trả lời được. Đó là bởi vì anh cũng không biết rõ đáp án. Hai người đứng trước cửa lớn của biệt thự đối diện với nhau. Mấy người làm thập thò bên trong nhìn họ xì xầm to nhỏ. Lại cãi nhau rồi. Dương Ái Vân đúng là không được lòng đại thiếu gia, vậy mà còn dám hống hách với chúng ta. Để xem thiếu gia làm gì cô ta nào. Dương Ái Vân thấy anh thẫn thờ thì thở dài. Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Không phải anh nói là anh mệt à? Chúng ta vào trong đi. Cô cầm ngược lại tay anh rồi bước vào bên trong. Anh cũng chỉ vô thức theo gót chân của cô. Còn lúc này tại Dương gia, tiếng khóc của Dương Ái Linh vang vọng khắp cả phòng khách. Bà Tuyết có dỗ thế nào cũng chẳng dỗ được. Bà ta cảm thấy rất nhức đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Thua keo này ta bày keo khác. Nhưng mà con không cam tâm. Tại sao anh ấy có thể đối xử với con như vậy chứ? Bắt con tiếp rượu thì cũng thôi đi. Mẹ có biết lão già đó còn muốn sàm sỡ con không? Ông ta ngỏ ý muốn con lên giường kia kìa. Nếu con không chạy kịp, e rằng đã... Bà Tuyết nghe như vậy thì nhíu mày. Lục Hạo Nhiên đúng thật là một người quá đáng. Nhưng bà ta có thể làm gì chứ? Thực quyền của Dương gia đâu thể nào bằng Lục gia. Ái Linh, có khóc cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải bình tĩnh để tìm cách. Bây giờ làm gì còn cách nào nữa? Ái Linh cho dù tức giận cũng chẳng thể nào làm gì. Bà Tuyết cau mày, tự dưng nhớ ra cái gì đó. Sắp tới là tiệc mừng thọ của ông Lục đấy. Mẹ sẽ nhờ vài mối quan hệ đưa con đến đó dự tiệc. Đến lúc đó thì tùy cơ hành động, mẹ sẽ cho người hỗ trợ con. Như vậy có được không? Trước mắt chỉ còn cách này thôi. Con cứ tin tưởng mẹ. Con biết rồi, vậy thì cứ làm như mẹ nói đi. Dương Ái Linh trước nay lúc nào cũng đặt niềm tin vào mẹ mình. Cái gì bà ta nói cũng làm theo. Lục Cảnh Đình ở trong thư phòng nói chuyện với vệ sĩ. Dương Ái Vân ra ngoài vườn hái vài bông hoa để cắm. Lúc này đây Lục Cảnh Đông đột ngột xuất hiện, cậu có chút lấm lét mà lên tiếng hỏi. Anh Đình thế nào rồi? Mấy hôm trước tôi thấy mẹ và anh ấy cãi nhau. Hai người... À, không vấn đề gì đâu. Là do tôi nên bọn họ mới căng thẳng thôi. Tôi biết mẹ không thích chị. Không sao, chỉ cần Cảnh Đình không ghét tôi là được rồi. Chị... Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì? Chuyện trong học viện là do tôi đánh người trước. Chị vì tôi mới bị liên lụy. Tôi lại không thể nào giải thích chuyện này với mẹ, cho nên khiến cho mẹ hiểu lầm chị. Nếu là chuyện đó thì không sao đâu. Mà sao cậu không rời đi? Không phải là cậu còn nghi ngờ tôi à? Lúc cậu nhóc ở lại trong lớp, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Chuyện nào ra chuyện đó chứ? Trong những giảng viên tôi học, chỉ có chị là giảng tốt. Hơn nữa, kỹ thuật đánh đàn cũng rất điêu luyện. Tôi muốn được giống như chị. Cô nhìn bộ dáng e thẹn của cậu thì có chút buồn cười. Thật là vinh dự khi mà được nhị thiếu gia khen ngợi thế này. Được rồi, để không uổng công cậu tin tưởng tôi sẽ luyện cho cậu thành tài mới thôi. Lục Cảnh Đồng có chút kích động. Chị nói thật chứ? Đương nhiên, Dương Ái Vân tôi nói được làm được. Cậu sẽ được thừa hưởng những gì tôi đã được học. Dạy cho cậu nhóc được mấy buổi, cô thấy được niềm đam mê rất lớn. Thế cho nên cô quyết định sẽ dạy người cho tốt. Mong chị dạy bảo thêm. Lục Cảnh Đông chân thành cúi đầu. Có điều tôi không dạy trong học viện nữa. Cậu muốn học thì qua phòng trống bên cạnh. Tôi có đàn để trong đó đấy. Không được, mẹ sẽ biết mất. Lục Cảnh Đông lắc đầu. Cậu lén đi học đàn để mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ cấm cản cho mà xem. Vậy thì thế này đi, qua nhà bạn tôi sẽ nhờ đàn của cô ấy. Cậu có thể học được giờ nào? Giống như lịch học trong học viện. Được rồi, vậy thì tôi sẽ sắp xếp. Tuần này thì thôi đi, sang tuần sau sẽ học nha. Được rồi, tất cả đều nghe theo chị. Lục Cảnh Đông vô cùng vui mừng. Trong vườn hoa lớn của Lục gia, bà Liên, bà Nhung ngồi đối mặt với nhau. Giữa bàn có đặt trà bánh nhưng mà không ai dùng. Bà Liên cầm tách trà trong tay, thổi nhẹ mấy cái, đang định đưa lên miệng thì bà Nhung đã nói. Cô gọi tôi đến đây để làm gì? Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn nhắc nhở chị quản giáo con dâu cho kỹ vào, đừng có để nó đi quyến rũ con trai nhà người ta. Bà Liên lên tiếng, giọng điệu pha chút cảnh cáo và mỉa mai. Cô nói cái gì? Quyến rũ con trai người khác? Ý cô là con dâu tôi quyến rũ con trai cô á? Bà Nhung nghe được những lời này thì giận tím tái. Bà Liên trả lời. Cũng không thể nào trách con bé, đang tuổi xuân sáng người như thế mà bị gả cho một đứa mù. Nói ra cũng chỉ là vì con trai tôi quá xuất sắc mới khiến cho con bé có ý đồ bất chính. Chỉ có dạy bảo nó thì nhẹ nhàng thôi. Cô đừng có mà ăn nói kinh kiệu, nghĩ rằng con trai mình tài giỏi lắm sao? Bà Nhung tức muốn hộc máu, trong lòng oán giận Dương Ái Vân cả ngàn vạn lần. Con nhỏ khốn kiếp, dám làm ra mấy chuyện dơ bẩn, còn để cho bà ta phải chịu nhục trước người đàn bà này. Nhìn thấy khuôn mặt như tiết heo của bà Nhung mà trong lòng bà Liên vô cùng vui sướng. Con trai em không giỏi thì làm sao con dâu của ai đó lại dở thói quyến rũ em họ chồng cơ chứ? Cô im ngay đi. Nói không bằng không chứng thì ai mà tin lời nói của cô? Đừng có mà hất nước bẩn vào người ta. Bà Nhung tức giận đập bàn. Mặc dù bà ta không thích Dương Ái Vân cho lắm, nhưng mà trên danh nghĩa thì cô vẫn là con dâu của bà ta. Cho nên trong hoàn cảnh này chỉ có thể bao biện, nhưng mà trong lòng thì đang muốn cạo đầu bôi vôi, nhét Ái Vân vào trong lồng heo thả xuống biển rồi. Tất cả người làm đều nhìn thấy con dâu chị lôi kéo con trai tôi. Nếu không tin thì chị cứ hỏi người làm. Đúng là không ra thể thống gì cả. Tôi sẽ đi xác thực. Nếu cô mà dám bịa chuyện thì không xong với tôi đâu. Vừa dứt lời, bà Nhung đùng đùng tức giận bỏ đi. Bà Liên vô cùng đắc ý khi đạt được mục đích của mình. Đến biệt thự phía đông, không ngờ quản gia Minh lại nói cho bà ta biết một chuyện kinh thiên động địa hơn nữa. Sắc mặt của bà Nhung càng lúc càng kém cỏi, lập tức gằn giọng ra lệnh. Gọi Dương Ái Vân đến đây cho tôi. Bà Minh nhoèn miệng cười, nhanh chóng đi gọi người, trong lòng vô cùng đắc ý. Lần này bà ta muốn mượn tay của phu nhân để dạy Dương Ái Vân một bài học. Ai bảo bình thường cô lấn át uy quyền của bà ta trong căn biệt thự này. Vốn là trưởng hầu nữ, hô mưa gọi gió, mà bây giờ thì khép nép trước mặt của Dương Ái Vân, bà Minh không thể nào chấp nhận. Dương Ái Vân đột nhiên bị gọi đến, rồi lại nhìn sắc mặt kém cỏi của mẹ chồng, không đoán được có chuyện gì xảy ra. Từ sau lần cãi nhau kia, hình như là hai người chưa đụng độ lần nào, mà mấy ngày nay bà cũng thường xuyên không có nhà. Không biết mẹ gọi con có chuyện gì không? Cô đúng là thứ phụ nữ xấu xa, vô liêm sỉ. Bám dính lấy Cảnh Đình thì cũng thôi đi, mà lại còn quyến rũ Lục Hạo Nhiên, còn lôi kéo cả Cảnh Đông. Dương Ái Vân nhà cô cũng ghê gớm quá nhỉ. Nhưng mà tôi quyết không cho cô được như ý. Hôm nay tôi phải đuổi cô ra khỏi căn nhà này. Người đâu? Bà Nhung vừa lên tiếng đã xả ra cả một tràng vào mặt của Ái Vân, đồng thời gọi người tới. Nghe được tiếng gọi của bà ta, vệ sĩ lập tức xuất hiện, cung kính hỏi. Dạ phu nhân, chúng tôi có mặt. Các người lên phòng Cảnh Đình, dọn hết đồ đạc của Dương Ái Vân, rồi tống khứ cô ta ra khỏi nhà cho tôi. Bà Nhung nóng mặt mà ra lệnh. Nghe vậy, vệ sĩ ngơ ngác chưa hành động. Điều này khiến cho bà ta càng phẫn nộ. Điếc hay sao mà không nghe tôi nói? Nếu không làm được thì cút hết đi. À vâng vâng, chúng tôi làm ngay đây thưa phu nhân. Đám vệ sĩ hướng lầu 2 mà di chuyển. Dương Ái Vân nhìn bóng lưng của họ vẫn còn rất bình thản, có điều lông mày hơi nhíu. Một lần nữa đối mặt với mẹ chồng. Có phải là mẹ vội vàng quá rồi không? Con không biết mẹ nghe ai nói con quyến rũ Lục Hạo Nhiên, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không có. Còn Cảnh Đông thì lại càng không. Cô còn nói không à? Bao nhiêu người làm trong nhà đều nhìn thấy cô lôi kéo Lục Hạo Nhiên và Cảnh Đông mà cô còn chối. Cô có biết tôi còn bị người đàn bà Kim Liên kia cảnh cáo không? Cô làm ra những chuyện đáng xấu hổ này mà còn cố tình ra vẻ mình là người đàng hoàng cho ai xem. Có lẽ mẹ hiểu lầm rồi. Con và Lục Hạo Nhiên chỉ gặp nhau có vài lần, mỗi lần chỉ nói vài câu. Cảnh Đông cũng như vậy. Con chưa từng làm gì vượt quá giới hạn với cả hai người này, càng không hổ thẹn trước mẹ và Cảnh Đình. Mẹ đừng nghe lời đồn bậy bạ ở bên ngoài. Cô biết số nhiều người làm trong đây đều ghi thù với cô. Bọn họ chắc chắn nói gì đó mới khiến cho bà làm rộn lên thế này. Bà Nhung không nghe lọt tai, cười lạnh. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à? Tôi sẽ nói chuyện này với ba chồng để vạch trần bộ mặt vô liêm sỉ của cô. Mẹ, nói có sách, mách có chứng. Phiền mẹ đưa chứng cứ, rồi muốn nói con thế nào cũng được hết. Cô còn muốn chứng cứ à? Sự thật rành rành ra đó rồi mà cô còn chối à? Bà Nhung vẫn không buông tha. Dương Ái Vân để lại vấn đề cho bà ta. Đó là do mẹ nghe đám người làm nói như vậy thôi. Nếu ai đó nói rằng mẹ có người khác ở bên ngoài thì mẹ sẽ xử lý thế nào? Bà Nhung nghe như vậy thì trong lòng chột dạ, càng thêm tức tối. Cô, bây giờ cô còn dám vu khống mẹ chồng của mình có đúng không? Mẹ thấy không? Mẹ đang cho rằng những lời con nói là vu khống. Vậy thì con cũng cảm thấy những lời đám người kia nói là vu khống. Thế cho nên mẹ cần xác thực lại chuyện này đi. Bà Nhung nghe như vậy thì đứng hình, mặc dù đã giận dữ đến mức não bộ đang không được bình thường rồi, nhưng mà hoàn toàn không thể nào phản biện cô gái này. Bà Minh thấy phu nhân nhà mình đang bị Dương Ái Vân lấn ép thì từ đắc thắng trở nên phẫn hận. Dương Ái Vân này đúng là người biết ăn nói, đáng chết. Đại thiếu phu nhân, cô ăn nói với mẹ chồng như vậy là không được đâu. Bà Minh này, chủ đang nói chuyện, bà xen vào có vẻ không đúng quy định cho lắm thì phải. Tôi chỉ đọc sơ quy định dành cho người làm, nhưng mà vẫn nhớ trường hợp này, hình như là bị cắt chức hoặc là đuổi việc có đúng không? Bà muốn thế nào đây? Cô nhìn bà Minh. Bà ta lập tức câm nín, giận đến nỗi bấu chặt nắm đấm. Bà Nhung không thể nào nhìn được cảnh này. Dương Ái Vân, bây giờ cô giỏi quá rồi. Cô muốn chứng cứ có đúng không? Được, Nếu tôi lấy được chứng cứ thì cũng là lúc mà cô phải biến khỏi ngôi nhà này. Còn 5% kia cô cũng phải trả lại. Suy cho cùng thì bà Nhung vẫn chưa quên được số 5% kia. Trong lòng bà vẫn còn giận ông Lục. Nhắc đến chuyện này, cô hỏi: Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện đây. Chuyện gì? Cô đừng có mà đánh trống lảng. Con chỉ muốn biết mẹ có dành một chút tình cảm nào dành cho Cảnh Đình không? Ban đầu cô không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này, nhưng mà nhìn người đàn ông như vậy, cô không thể nào phớt lờ được nữa. Bà Nhung bị hỏi vấn đề này thì khó chịu càng dâng lên. Cô đang tra xét mẹ chồng cô đấy à? Con không tra xét, con chỉ thấy không công bằng cho Cảnh Đình mà thôi. Mẹ dành hết tình cảm cho Cảnh Đông, có bao giờ xét đến tâm tình của anh ấy chưa? Cô vẫn chưa quên những lời nói của anh khi say đâu. Tôi có trở thành một người xuất sắc hay là ưu tú thế nào, mẹ cũng chưa bao giờ đếm xỉa đến tôi. Mọi ánh mắt đều dành cho Cảnh Đông, tôi chỉ là thừa thãi. Nó lớn rồi, cần gì đến tình cảm chứ? Cảnh Đông vẫn còn bé, đương nhiên là tôi phải quan tâm nó nhiều hơn. Cô không có tư cách để mà xen vào chuyện gia đình tôi. Bà Nhung sẵng giọng. Ái Vân buồn thay cho người đàn ông. Tại sao mẹ có thể nói như vậy? Cảnh Đình nghe thấy sẽ rất đau lòng đấy, mẹ có biết không? Dù anh ấy có trưởng thành thì cũng là con của mẹ. Mẹ để anh ấy cảm nhận một chút tình nghĩa của mẹ khó khăn đến như vậy sao? Tôi đã bảo là chuyện nhà tôi không liên quan gì đến cô cơ mà. Cô là cái thá gì mà dám chất vấn mẹ chồng hả? Bà Nhung đập bàn rất mạnh. Ái Vân càng ngày càng đi xa giới hạn của bà ta rồi. Dường Ái Vân nguyên nhân sâu xa bên trong, cô không biết. Cô chỉ là vì anh mà hỏi mẹ chồng vài câu, không ngờ bà lại có phản ứng như vậy. Con không chất vấn mẹ, con chỉ xót cho Cảnh Đình. Con không biết lúc trước mối quan hệ của hai người thế nào, hy vọng rằng anh ấy không phải bận lòng về chuyện tình cảm. Cô nói chuyện cứ như là cô quan tâm đến Cảnh Đình lắm. Đừng diễn nữa, tôi ghét nhất là bộ mặt này của cô, đổ suối quẩy. Không phải vì cô thì Cảnh Đình đã không cãi lời tôi rồi. Bà Nhung lái sang chuyện khác, không quên mấy hôm trước. Thấy bà cố chấp đổ lỗi cho mình, cô không muốn tranh luận nữa. Mẹ nghĩ sao cũng được, nếu không còn gì thì con xin phép đi trước. Cô định xoay người rồi đi, bà Nhung đã gọi giật. Đứng lại. Thế còn chuyện 5% thì sao? Cô phải nói rõ thì mới được rời đi. Ông đã nói với con rồi, 5% là quà cưới của con, mẹ còn muốn thế nào đây? Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ nhắc cô, nếu tôi lấy được bằng chứng cô dụ dỗ con trai nhỏ của tôi và Lục Hạo Nhiên thì cô phải cút khỏi đây, đồng thời đưa 5% cổ phần cho tôi. Được rồi, tùy mẹ. Cô nói xong thì rời đi. Bà Nhung hài lòng nên không giữ cô lại nữa, khóe miệng nở ra nụ cười đắc ý. Lần này bà ta nhất định phải đuổi được con hồ ly tinh này ra khỏi nhà. Dương Ái Vân bước ra khỏi phòng của bà Nhung, vừa đóng cửa lại thì nhìn thấy Lục Cảnh Đình đang tựa tường. Cô không biết phải nói gì cho phải, có chút đau lòng nhìn bộ dáng thất thểu của anh. Anh nghe thấy hết rồi sao? Suy cho cùng, tôi chẳng là gì với bà ấy cả. Nực cười làm sao? Anh cười là nụ cười chua xót, cả người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh đang ở trong phòng thì vệ sĩ của mẹ anh đến gõ cửa đòi chuyển đồ của Ái Vân đi. Không hiểu chuyện gì, anh mới định lên đây hỏi cho rõ, nào ngờ đâu lại nghe những lời nói hời hợt của mẹ mình vang lên. Ái Vân ngồi xuống cùng anh, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Anh đừng như vậy mà, Cảnh Đình. Cô đang thấy tội nghiệp cho tôi sao? Cuộc đời tôi không có tình cảm của mẹ, ngay cả việc yêu một người cũng bị lừa dối. Cô nói xem, tôi có phải là rất ngu ngốc không? Đáng bị người ta xem thường hay là thương hại đây? Anh liên tục trào phúng bản thân. Bao năm qua, rốt cuộc là anh đang trông chờ vào điều gì cơ chứ? Cô thật sự là không thể nào nhìn được bộ dáng này của anh nữa, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào trong lòng, lần đầu tiên nói ra lời an ủi. Anh đừng buồn, không ai yêu thương anh thì còn có tôi cơ mà. Anh sững sờ mấy giây, trước này chưa có ai nói với anh câu này cả. mà ngay cả Dương Ái Vân cũng không nghĩ rằng mình có thể thốt ra một câu đó. Cô có chút bối rối, nhưng mà lời nói ra rồi không thể thu hồi. Lục Cảnh Đình không đẩy cô ra. Không hiểu sao anh không chán ghét cái ôm này. Nó thật sự ấm áp, cả hương thơm của cô nữa vô cùng dễ chịu. Yêu thương tôi sao? Cô xem tôi là con trai của cô chắc? Giọng điệu của anh thay đổi, cô mới thở phào. Không phải là con trai mà là chồng. Vợ yêu thương chồng thì có gì là sai à? Cô mà cũng yêu thương tôi sao? Anh có chút chấn động, cười nhạt. Có gì đâu mà không được. Cô nói với anh bằng giọng nghiêm túc. Sắc mặt của Lục Cảnh Đình trùng xuống. Tốt hơn hết, cô đừng trêu chọc tôi. Ai nói với anh là tôi trêu chọc nào? Tôi thật lòng muốn yêu thương anh cơ mà. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, không thể nào yêu thương nhau một chút à? Nếu vận mệnh của cô gắn liền với anh rồi, thì cô sẽ đi theo trái tim mình, mở rộng lòng với người đàn ông này. Anh đẩy cô ra. Yêu thương mà cô nói là cái gì chứ? Tôi không biết mà cũng không cần. Anh... Ái Vân có năng muốn nói gì đó thì giọng của Lục Cảnh Đông đã vang lên. Anh trai, chị dâu, hai người đang làm gì ở đây thế? Chúng tôi đang nói chuyện yêu đương, cậu cắt ngang như vậy là không phải phép đâu đấy. Cô nhìn Cảnh Đông rồi thản nhiên mà nói. À, em không biết, em xin lỗi nha. Cảnh Đông vô cùng ái ngại. Ái Vân nhún vai. Thôi được rồi, cũng không có gì to tát. Cảnh Đông nhìn sang anh trai của mình, cuối cùng thì lấy hết can đảm mà mở lời. Anh à, em biết là anh không thích em. Em chỉ muốn nói anh đừng để ý những lời nói lúc trước của mẹ. Mẹ giận lẫy cho nên nói như vậy thôi. Thực ra thì mẹ cũng yêu thương anh. Giọng nói của cậu lý nhí như không tự tin nói ra những câu này. Đó là vì cậu không biết mẹ mình có yêu thích anh hay hay là không. Cậu chỉ là muốn an ủi anh vài câu mà thôi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không bận tâm đến điều đó. Cậu không cần thay bà ấy nói chuyện. Hãy cứ là đứa con ngoan của mẹ cậu đi. Anh à, em rất muốn được thân thiết với anh. Anh cho em đến gần anh có được không? Lục Cảnh Đình im lặng vài giây, không phản đối mà cũng chẳng đồng ý. Đối với người em trai này, anh không ghét, không thích. Có lẽ là do từ nhỏ mẹ đã thiên vị Lục Cảnh Đông, nên anh chỉ có ghen tị và hâm mộ. Mong rằng có một chút tình cảm ư? Khó khăn đấy. Không đợi Lục Cảnh Đình trả lời thì giọng nói của bà Nhung đã văng vẳng bên tai của Cảnh Đông. Cảnh Đông, con làm gì ở đây thế này? Lục Cảnh Đông siết chặt tay. Tại sao trong giây phút then chốt này thì mẹ lại xuất hiện cơ chứ? Cậu rất ghét điều này. Lục Cảnh Đông nhìn mẹ mình, ánh mắt cầu xin lên tiếng. Mẹ, con đang nói chuyện với anh hai. Mẹ cho con một chút không gian riêng tư có được không? Có cái gì mà phải nói? Con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Bà Nhung thấy Lục Cảnh Đình thì cũng chẳng để tâm, cứ như anh là người vô hình vậy. Cảnh Đông muốn cãi lại, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của mẹ thì trở nên rụt rè theo bản năng. Đi về. Bà Nhung lại quát, sau đó trừng mắt với Dương Ái Vân. Con đứng đây làm gì? Ở đâu thì về đó đi, đừng làm trướng mắt tôi. Sau đó bà lập tức đưa Lục Cảnh Đông rồi đi. Sợ người đàn ông chạy lòng, cô nói lời vui vẻ. Đưa tay đây nào, chúng ta cùng về thôi. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt nấu ăn. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau ở sân vườn phía sau. Coi như là chính thức buổi hẹn hò đầu tiên. Anh thấy thế nào? Ai muốn cùng cô hẹn hò chứ? Quả nhiên, anh nghe đến mấy chữ hẹn hò thì có phản ứng. Anh đó, ông xã thân yêu. Cô cố tình nói khẽ vào tai của anh. Lục Cảnh Đình vừa thẹn vừa giận. Sau này cô đừng nói mấy lời như vậy nữa. Cũng đừng gọi tôi là ông xã gì đó. Anh không thích à? Vậy thì để tôi gọi kiểu khác. Giới trẻ bây giờ hay gọi nhau là gì nhỉ? À, honey, oppa, chồng. Hay là muốn gọi baby cho thân mật? Nghe cô gọi những xưng hô này làm cho anh thẹn quá hóa giận mà quát. Cô đừng có mà được nước lấn tới, Dương Ái Vân. Nếu tôi cứ thích được nước lấn tới, thì anh làm gì tôi nào, ông xã? Đủ rồi đấy. Cô cố tình không nghe, nâng cằm của anh lên. Anh không chịu được mà chộp lấy tay của cô. Cô dựa người vào lồng ngực của anh, tay thuận thế quàng qua cổ người đàn ông. Chỉ vậy thôi sao? Tôi còn muốn hôn anh nữa kìa. Hay là chúng ta hôn một cái nha. Nếu như cô còn không chịu dừng lại thì đừng trách tôi không khách khí. Hơi thở của cô áp sát khiến cho anh hít thở không thông, nhẹ giọng buông lời cảnh cáo. Nhìn người đàn ông tức giận đến đỏ cả mang tai mà cô lại cố tình nói tiếp. Thôi được rồi, không hôn thì thôi, tôi cũng chẳng hiếm lạ. Ngoài kia còn có bao nhiêu người muốn hôn tôi cơ mà. Cùng lắm thì tôi... Cô còn chưa dứt lời, người đàn ông đã không nghe nổi nữa mà trực tiếp chặn miệng cô. Nụ hôn dài triền miên diễn ra trên hành lang dưới sự chứng kiến của không gian và thời gian. Từng giây từng phút không ngừng trôi cho đến khi mà Lục Cảnh Đình buông cô ra. Cô thở dài rồi cong môi. Anh chủ động hôn tôi có phải là thích tôi rồi đúng không? Đừng nghĩ nhiều, tôi không thích cô. Lục Cảnh Đình, vậy thì tôi theo đuổi anh có được không? Cô thừa biết anh sẽ không chịu thừa nhận đâu, cho nên cô sẽ theo đuổi anh vậy. Tiệc mừng thọ của ông Lục diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 7. Bữa tiệc này được tổ chức ở biệt thự Lục Gia, mời đầy đủ những đối tác, họ hàng thân thiết. Trạng vạng tối, khách khứa bắt đầu đưa thiệp cho vệ sĩ rồi đi vào bên trong. Người đến đa số là những người có máu mặt trong xã hội, chủ tịch của một số tập đoàn lớn, hầu như là ai cũng đi có cặp có đôi. Ái Linh khoác lên người bộ váy cúc ngực màu trắng tinh, trang điểm đậm để che đi khuôn mặt ngày thường của mình, không ai nhận ra. Thực tế chứng minh những người được mời đến trong giới thượng lưu không ai quan tâm hay là quen biết một cô gái ở cấp trung lưu giống như Dương Ái Linh. Lúc trước cô ta là bạn gái của Lục Cảnh Đình, cũng ít tham gia những buổi giao lưu với giới thượng lưu. Không phải cô ta không muốn tham gia, mà là Lục Cảnh Đình rất ít khi nào đi tiệc, không có cơ hội cho cô ta lộ diện. Hôm nay Dương Ái Linh có mặt ở đây không phải là vì được mời, mà là đi cùng với Mai Tuấn Phong, một người con trai của bạn bà Tuyết. Bà ta nhờ mối quan hệ của mình mới khiến cho Dương Ái Linh có thể đi ké cùng Mai Tuấn Phong. Hai người khoác tay nhau đi vào, trong lòng cô ta đầy tự tin. Hôm nay là một cơ hội tốt. Nếu không thành công thì cô ta không còn cơ hội nào nữa, bởi vì mấy ngày trước cô ta đã bị Lục Hạo Nhiên thẳng thừng đuổi việc rồi. Tôi đã đưa cô vào bên trong rồi, chúng ta không cần phải đi cùng nhau nữa. Nghe Mai Tuấn Phong nói như vậy, Ái Linh cũng tách rời khỏi anh ta. Tôi biết rồi, chúng ta đường ai nấy đi. Vừa dứt lời, cô ta quay ngoắt đi, không thèm chào hỏi gì Mai Tuấn Phong. Anh ta nhìn theo bóng lưng của Dương Ái Linh có chút đăm chiêu. Chuyện cô ta và đại thiếu gia Lục gia anh ta có biết đến, nhưng mà không rõ nguyên nhân hai người không đến được với nhau. Cùng lắm chỉ là đọc trên báo chí, mà những lời báo chí viết anh ta cũng không tin tưởng 100%. Nhìn tính cách của Dương Ái Linh, anh ta chỉ cảm thấy ngán ngẩm. Không hiểu sao Lục đại thiếu gia lại thích một người như vậy. Nếu không phải là mẹ anh ta nhờ vả thì anh ta cũng sẽ không đưa Dương Ái Linh vào đây. Lúc này đây, ở bên trong khuôn viên của Lục gia, khách khứa hầu như là đã đến đầy đủ. Con cháu của ông Lục đã vây kín ở bên người. Sắp đến giờ khai tiệc, ông Lục nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng ngóng ra bên ngoài giống như đang chờ ai đó. Quản gia Từ đi đến. Ông chủ, đến giờ rồi, chúng ta khai tiệc được chưa? Chờ thêm một chút, Cảnh Đình Ái Vân còn chưa đến cơ mà. Lời nói của ông khiến cho nhiều người không vui, đặc biệt là bà Nhung. Lão già này lúc nào cũng cảnh đình, rốt cuộc mắt bị làm sao mà không thể nào nhìn lọt thêm một ai nữa, cứ nhất thiết phải là Cảnh Đình. Bà Liên ở bên cạnh không khỏi mở miệng. Bà cũng biết tính cách của Cảnh Đình rồi đấy, bà là trưởng bối còn phải chờ tiểu bối sao? Hay là chúng ta cứ khai tiệc trước, không nên để cho khách chờ lâu đâu ạ. Bà ta vừa dứt lời thì nhận ánh mắt cảnh cáo của ông Lục, lại không dám nói gì nữa. Trong khuôn viên, Lục Hạo Nhiên, Lục Tuệ Nhi là hai người thay mặt ông Lục tiếp khách lớn. Mọi người phải chờ tiệc chính thức bắt đầu mới đem quà mừng đến cho ông. Mà lúc này ở biệt thự phía đông, Dương Ái Vân mặc xong chiếc váy dạ hội thì đi lấy cái áo khoác, đi ra ngoài ban công nhìn người đàn ông ngâm mình trong gió. Anh không định đi thật đấy à? Hôm nay là ngày mừng thọ của ông, chắc chắn ông rất mong anh. Đến tặng quà thôi cũng được, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Cô đi đi, thay tôi nói vài câu với ông. Giọng điệu của anh mơ hồ, anh còn chưa đủ dũng khí để mà xuất hiện trước mặt đám người kia, càng không muốn nghe những lời xì xào bên tai. Ái Vân biết rằng mình có thúc giục thế nào cũng không thành công, cô cầm chiếc áo khoác lên, rồi khoác lên vai của anh. Hôm nay anh không đi cũng được, nhưng mà nên tự mình đến gặp ông nói lời chúc mừng. Tôi chỉ nói phần mình thôi, không thể nào nói thay anh. Có chiếc áo khoác, Lục Cảnh Đình cảm thấy ấm áp. Tất cả lời cô nói anh đều hiểu, nhưng mà trong lòng anh vẫn còn chưa dám đối diện với bất kỳ ai, nhất là ông. Dương Ái Vân nói xong những lời cần nói thì rời đi. 5 phút nữa đến buổi tiệc rồi, cô không muốn mình đến muộn. Ông Lục chờ mãi không thấy người thì buồn thườn thượt mà nói khai tiệc. Quản gia thở dài, đang muốn hô khai tiệc thì từ đằng xa nhìn thấy hai người mặc lễ phục đi đến. Người đàn ông là mặc bộ đồ tây màu xám, ở bên trong là chiếc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, trên mắt đeo một gọng kính màu đen. Đi bên cạnh là một người phụ nữ mặc bộ váy trễ vai màu lam, tôn lên dáng người thon thả yểu điệu, tóc uốn nhẹ, cài thêm kẹp tóc ngọc trai lại càng xinh đẹp. Chỉ có điều vết bớt lớn ở bên má khiến cho người ta chú ý. Sự xuất hiện của hai người đã khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đây phải dương mắt mà nhìn, mỗi người có biểu cảm khác nhau. Ái Vân khoác tay của anh từng bước tiến về phía của ông Lục, từng bước đi nhịp nhàng vừa phải, dẫn dắt người đàn ông ở bên cạnh đi theo. Những người xung quanh đều phải tránh né cho bọn họ đi vào. Ông Lục nhìn thấy hai người thì kích động, miệng cười tươi roi rói, còn ra thở nhẹ. Ông chủ, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đã đến rồi. Tôi thấy rồi. Ông Lục đã vui đến mức không khép được miệng. Bà Liên và bà Lê đưa mắt nhìn nhau, ẩn ý trong đôi mắt đều hiện rõ. Bà Nhung thì biểu hiện rõ sự không vui, có chút hậm hực. Đến đây còn ra vẻ cho ai xem? Mọi người bắt đầu có những tiếng bàn tán vang lên. Đại thiếu phu nhân của Lục gia đây sao? Nhìn ngoài đời đúng là xấu hơn trong ảnh. Xấu mà còn ăn mặc sang trọng, cũng không đẹp lên được. Người ta xấu nhưng mà có thủ đoạn leo lên trước thiếu phu nhân đấy. Mấy người phụ nữ trẻ tuổi đứng gần một bàn tiệc xì xầm to nhỏ với nhau, tất cả đều lọt vào tai hai người đang di chuyển. Lục Cảnh Đình cho rằng bọn họ sẽ bàn tán về đôi mắt của mình, nhưng mà không ngờ mọi lời bàn tán lại chuyển lên người Dương Ái Vân. Việc cô gả cho anh dường như là ai cũng cho rằng cô cướp đoạt mà có. Dương Ái Vân không giải thích, anh không lên tiếng, ông nội cũng chỉ dìm dư luận xuống mà chưa phân trần điều gì. Tự dưng anh quay sang phía cô, trong sâu thẳm anh muốn xem biểu cảm của cô thế nào, nhưng mà chỉ thấy một màu đen, ngay cả một tia sáng cũng không có. Anh lấy lại ý thức, mỉa mai chính mình, đúng là ngu ngốc, mù rồi mà còn muốn nhìn cái gì chứ? Có chuyện gì sao, Cảnh Đình? Không có gì đâu. Anh xem, chẳng có ai bàn tán về anh cả, anh yên tâm rồi chứ? Nhưng mà họ bàn tán về cô, cho nên cô... Có phải là anh đang thấy bất bình thay tôi, đúng không? Cô không tức giận sao? Tất nhiên là không rồi. Bởi vì có anh tức giận thay tôi rồi. Chưa để cho anh nói gì, cô đã chèn thêm một câu đó, giọng điệu dí dỏm. Tại sao cô phải tức giận cơ chứ? Nếu tức giận, đã sớm không thể nào sống ở xã hội soi mói này rồi. Lục Cảnh Đình không ngờ cô lại nói thế. Anh nhất thời nóng mặt, rơi vào trầm tư. Anh là đang tức giận thay cô thật sao? Anh không thể nào biết cảm xúc của mình chính xác là cái gì. Anh chỉ biết nghe bạn họ nói về cô, trong lòng khó chịu, phẫn uất. Chẳng khác nào nghe người ta nói mình là kẻ mù, vô dụng. Hai người từng bước đi, mà cuối cùng cũng đến trước mặt của ông Lục. Ái Vân lên tiếng nói vài câu. Dạ, chúc mừng ông. Chúc ông tuế số bát tuần nhân vị lão, gia truyền thiên tài phúc vô biên. Ý nghĩa của câu này đó chính là 80 tuổi đời người vẫn trẻ, ngàn năm gia tộc phúc vô biên. Tốt lắm, lời chúc này ta rất thích. Cố gắng sinh cho ta thêm đứa chắt nữa là ta vui rồi. Ông Lục dường như là rất hài lòng về cô cháu dâu này. Mấy người bên cạnh thì một bụng tức tối, Dương Ái Vân thì có gì tốt mà cứ khen tới khen lui. Mà người tủi thân nhất là Liễu Hà Phương, cũng là phận cháu dâu, vậy mà ông Lục hờ hững với cô ta vô cùng, một lần niềm nở cũng không có. Đã vậy còn cho Dương Ái Vân 5% cổ phần công ty, cô ta đến cả 1% còn không có đây này. Đây rõ ràng là thiên vị rồi. Lục nghe sự việc từ mẹ chồng, cô ta đã vô cùng tức giận, nhưng chỉ có thể ngậm ngùi. Ông Lục khen Dương Ái Vân xong thì lại nhìn đến Lục Cảnh Đình, giọng nói đầy hiền từ. Cháu có thể đến đây hôm nay ta rất vui. Đây có lẽ là món quà mà ta muốn nhìn thấy nhất ngày hôm nay. Mong ông có thể khỏe mạnh. Được rồi, có lời chúc này của cháu, ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Có điều nếu cháu có thể quay trở về như trước kia, ta càng thêm kiện khang hơn, thân già này cũng bớt lo một chút. Ông vừa nói vừa nhìn cháu trai, còn thể lực vực dậy tinh thần của mình, hy vọng nó có thể đứng dậy càng sớm càng tốt. Ý tứ của ông Lục vô cùng rõ ràng, ai nghe cũng hiểu, mấy quan khách bên dưới càng không ngoại lệ. Ở đằng xa, Ái Linh nhìn thấy Ái Vân được ông Lục yêu ái, đối đãi vô cùng tốt thì không ngừng ghen tị trong lòng, thêm vào đó là phận uất. Nếu Lục Cảnh Đình không mù thì vị trí đó đã là của cô ta rồi. Lục gia đáng lẽ phải chán ghét Dương Ái Vân mới đúng, tại sao lại được ông Lục quý mến? Con nhỏ này chắc chắn đã dùng cách gì đó. Những lời đồn kia không ảnh hưởng gì đến cô ta sao? Dương Ái Linh càng nghĩ càng có nhiều nghi hoặc trong lòng. Từ lúc Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân đến, cô ta đã để ý rồi. Nhìn người đàn ông phong thái lịch lãm, kiêu ngạo bước vào bên trong buổi tiệc, cô ta lập tức bị mê mẩn. Nhưng mà đôi mắt bị mù của anh lại khiến cho cô ta lấn cấn trong lòng, cho nên mới quyết định rời bỏ. Đúng vậy, Lục Cảnh Đình chỉ là một thằng mù, không cần phải lưu luyến. Mục tiêu của cô ta là Lục Hạo Nhiên. Bỏ Lục Cảnh Đình sang một bên đi. Dương Ái Linh tự thôi miên rồi tìm kiếm bóng dáng của Lục Hạo Nhiên. Ái Vân và Cảnh Đình nói lời chúc phúc, đưa quà xong cho ông thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lúc này vài vị gia chủ của những gia tộc khác cũng lần lượt tiến về phía của ông Lục để chúc thọ. Ái Vân lôi kéo Lục Cảnh Đình đến chỗ vắng người. Đám đông thế này có khiến anh khó chịu không? Không sao, anh nhàn nhạt trả lời, đồng thời nghe ra sự quan tâm của cô. Vậy thì tốt rồi. Có muốn uống chút rượu hay là ăn bánh ngọt không? Tôi thấy có vài món bánh ở đây trông cũng bắt mắt. Cô nhìn bàn tiệc mà có chút đói bụng. Lục Cảnh Đình không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng lại nói: cô thích thì ăn đi. Tôi biết rồi. Cô buông tay anh ra, chọn miếng bánh kem sô-cô-la có thêm trái dâu tây ở bên trên, cầm nĩa xúc một miếng bỏ vào miệng, cảm thấy vừa ngọt vừa mềm, liền quay sang người đàn ông: ngon lắm, anh có muốn thử không? Độ ngọt vừa phải, không khiến cho anh khó chịu đâu. Nói xong thì cô đưa một miếng bánh đến bên miệng anh, chờ phản ứng của người đàn ông. Anh chần chừ hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Bánh vừa vào đã cảm thấy có chút ngậy, nhưng mà hiển nhiên là không bị quá ngọt, tạm chấp nhận. Ái Vân nhìn biểu tình của người đàn ông thì đoán được anh không ghét, cho nên cô lại đút thêm một miếng bánh nữa cho anh. Nếu thấy hợp thì ăn thêm đi, trên bàn còn nhiều lắm. Lát nữa tôi cho anh thử vị khác. Anh muốn ăn vị gì? Matcha, dâu tây hay là vịt cuốt? Cô liên thuyền mãi, Lục Cảnh Đình bị những lời này dội vào tai thì vô tình nói ra một vị. Vịt cuốt. Anh thích vịt cuốt sao? Vậy để tôi lấy cho anh nha. Cô đưa tay ra muốn lấy đi bánh kem ở bên tay phải, nhưng mà chưa kịp thì đã có một bàn tay nhanh hơn giành trước. Cô theo cánh tay nhìn khuôn mặt của người đối diện, không khỏi bật thốt: Khánh An, tại sao cô lại ở đây? Thì tôi đi cùng ba. Sao nào, không hoan nghênh tớ à? Liễu Khánh An cầm miếng bánh mà không khỏi vui vẻ trong lòng. làm sao có thể dám không hoan nghênh Khánh An tiểu thư? Vậy mới tốt chứ. Phải rồi, giới thiệu với cậu, đây là chồng tớ. Chắc là cậu cũng biết rồi, nên không cần nói nhiều ha. Cậu khoe khoang quá rồi đấy, Ái Vân. Cảnh Đình, người này là bạn thân của tôi, tên Liễu Khánh An, đại tiểu thư Liễu gia, cũng là chủ học viện nơi tôi đang dạy học. Anh không nói gì, những mối quan hệ của cô anh đã sớm điều tra kỹ rồi. Thấy anh im lặng, cô hỏi Liễu Khánh An. Không phải cậu nói rằng ghét Tiệp Tùng lắm mà, sao tự dưng lại đến đây? Vì có cậu đấy, tình yêu. Mấy hôm nay không được gặp cậu khiến cho người ta nhớ chết đi được, đành phải nhân cơ hội đến đây gặp cậu chứ còn gì nữa. Không phải là do cậu thích đồ ăn ở đây à? Ừ thì... Liễu Khải Ngàn xém chút nữa là mắc nghẹn. Ái Vân phải đưa cho cô một ly nước, nhưng mà cô không biết đó là rượu. Liễu Khải Ngàn uống vào thì lập tức phun ra, ướt cả váy áo. Sao thế? Cậu đưa rượu cho tớ. Vậy à, tớ xin lỗi nha, tớ không biết, để tớ kêu người đưa cậu đi thay bộ đồ khác. Ái Vân nói xong thì đến chỗ một cô hầu giao phó. Cô hầu này khá thành thật, ngoan ngoãn, nghe lời nữa, nên cô tin tưởng giao bạn thân của mình cho cô gái đó. Đợi hai người đi rồi, cô mới quay sang nói với Lục Cảnh Đình. Xin lỗi, tôi mải tiếp bạn cho nên không chú ý đến anh. Để tôi lấy miếng bánh khác cho anh nha. Đừng đi, tôi không muốn ăn nữa. Ái Vân định đến bàn bên cạnh thì một bàn tay đã kéo cô lại. Vậy thì ăn cái gì khác nha. Ở đây có súp này, mì hải sản và... Về thôi. Anh không để cho cô liệt kê hết bàn ăn, đã ngắt lời. Anh không muốn ở nơi ồn ào này thêm nữa. Cô đang nhiệt tình với đồ ăn, lại thấy anh có vẻ không vui thì hiểu ra vấn đề. Nếu anh muốn về, vậy thì cô không nên gượng ép. Người đàn ông này chịu đến đây là tốt lắm rồi. Vậy thì chúng ta về nha. Về rồi tôi nấu mì cho anh cũng được. Cô tự nhiên nắm tay của anh từng bước rời đi. Hai người đi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông mang theo một vị phu nhân đi đến chặn đường. Lục đại thiếu gia, lâu quá rồi không gặp, tôi mời cậu một ly được chứ? Người lên tiếng là người đàn ông, khoảng ngoài 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra ngào ngạt. Người phụ nữ bên cạnh trẻ hơn một chút, mặc chiếc đầm màu đỏ, ôm sát người, lộ rõ đường cong quyến rũ, đôi môi chúm chím và khuôn mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người. Lục Cảnh Đình nghe được giọng nói thì nhíu mày. Giám đốc Ngô. Đúng là tôi đây. Hôm nay tôi mang vợ mình đến để chúc thọ chủ tịch Lục. Cậu còn nhớ phu nhân của tôi chứ? Lúc trước chúng tôi làm mai cho cậu đứa cháu gái xinh đẹp bên Úc, nhưng mà đáng tiếc cậu lại có người yêu rồi. Tôi nghĩ cậu sẽ cưới cô gái đó, không ngờ lại cưới cô gái khác. Người đàn ông vẫn chưa thôi đánh giá Ái Vân. Tôi không biết có ai nói với cậu điều này chưa. Vợ cậu dáng người rất tốt, nhưng mà khuôn mặt thật sự không quá đẹp. Có phải là cậu bị cô ta lừa rồi đúng không? Lúc này vợ ông ta nói thêm. Còn tưởng Lục đại thiếu gia chê Thanh Lam nhà ta là do con bé chưa đủ xinh đẹp, vậy mà không ngờ thẩm mỹ của cậu thế này sao? Mà cũng đúng, cậu đã không nhìn thấy gì rồi thì vợ xấu hay đẹp cũng không quan trọng. Hai người này từng câu nói ra trông có vẻ bình thường, nhưng mà thực chất là mỉa mai. Lọt vào tai của Lục Cảnh Đình khiến cho khuôn mặt của anh càng ngày càng trầm xuống. Bọn họ dường như không thấy được điều đó, tiếp tục diễn trò. Lục đại thiếu gia, cậu nói xem lúc trước cậu chọn cháu gái tôi có phải là tốt hơn không? Con bé vừa xinh đẹp vừa tốt tính, cho dù cậu có bị mù nó cũng không chê, còn cúc cung tận tụy. Bây giờ cậu xem đi, cô gái xấu xí này ở cùng cậu chắc là cũng chỉ vì tiền thôi nhỉ? Còn không đúng sao? Đã xấu rồi thì ăn mặc sang trọng cũng không thể nào đẹp lên được. Anh có thấy không chồng? Tôi thấy chiếc váy này khoác lên người cô ấy thật đúng là làm mất giá trị của nó. Dù gì thì bộ váy này cũng là do nhà thiết kế nổi tiếng Maria làm ra, đáng lẽ phải được mặc trên người của cô gái xứng đáng hơn. Hai người càng nói càng quá đáng. Ái Vân nhìn rõ sự khinh thường và ganh tị trong ánh mắt của người phụ nữ. Cô không hề hấn gì, chỉ đáp: vị phu nhân này, chồng tôi có yêu thương tôi thì mới đặt riêng bộ váy này để làm quà. Anh ấy nói rồi, người phụ nữ tốt thì xứng đáng mặc đồ tốt nhất trên thế giới, cho nên có vài người không được chồng mua cho đồ tốt mới đỏ mắt ghen tị, nói lời mỉa mai độc địa. Cô nghe bảo mẹ ruột của Dương đại tiểu thư là người nghiện cờ bạc, thế cho nên mới không thể nào giáo dưỡng con gái tốt được. Cướp chồng của em ruột không nói, mà bây giờ còn lên mặt khoe khoang, đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông cứ mặc kệ để cho vợ mình nói, lại không biết khuôn mặt của người đối diện đen hơn cả đáy nồi. Lục Cảnh Đình gầm nhẹ: người đâu? Dạ đại thiếu gia, cậu gọi tôi. Vệ sĩ đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy sang. Lục Cảnh Đình ra lệnh có một câu: ném hai người này ngay lập tức. Đôi vợ chồng kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông lên tiếng: Lục đại thiếu gia, ý của cậu là gì đây? Hành động đi, đừng để tôi phải tự ra tay. Anh không thèm trả lời ông ta. Vệ sĩ không dám chần chừ nhìn hai người đối diện: mời hai vị mau chóng rời khỏi đây. Người phụ nữ ngang ngạch nói: chúng tôi không đi, cậu ta có quyền gì mà đuổi chúng tôi? Cậu ấy là đại thiếu gia. Đại thiếu gia thì làm sao, chẳng phải cũng chỉ là một tên mù thôi à? Người phụ nữ này giận quá đến mức mà không thể nào kiểm soát được lời nói của mình rồi. Không khí bỗng chốc lạnh xuống vài độ. Ái Vân thấy biểu tình của anh càng ngày càng không tốt, định lên tiếng thì giọng nói của Lục Cảnh Đình vang lên trước: Phong Đạt. Phong Đạt là vệ sĩ đứng bên cạnh, hiểu ý ra hiệu cho mấy người đứng gần đó. Lập tức có hai người vệ sĩ khác vác họ ra ngoài. Bọn họ kêu la oai oái: các người làm gì thế, mau thả tôi xuống. Lục đại thiếu gia ức hiếp người quá đáng, có nói lý lẽ không? Mọi người đã bị tiếng la và cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, không ai hiểu có chuyện gì diễn ra. Hiển nhiên là không có ai chú ý đến người mù giống như Lục Cảnh Đình. Bọn họ đến đây cũng chỉ là để nịnh hót ông Lục và những người có chức danh trong Lục gia mà thôi. Lúc này mọi người đã không thể nào không nhìn đến anh. Ai cũng nhìn ra được bộ mặt băng lãnh âm trầm của Lục Cảnh Đình. Để ông đi xem thử xem có chuyện gì. Ông Lục nhíu mày nói với quản gia. Đám người bà Lê, bà Liên cũng nhìn về bên này. Một trong hai người lên tiếng: Cảnh Đình, nó lại làm ra chuyện gì rồi? Người kia chẳng phải là giám đốc Ngô và phu nhân của ông ta sao? Để vệ sĩ vác người như vậy đúng là bất lịch sự. Lẽ nào thằng bé không để tâm đến mặt mũi của ba nữa sao? Bà Nhung ở ngay bên cạnh nghe được những lời đó thì trừng mắt bà Liên một cái, sau đó đứng dậy đi về phía của Lục Cảnh Đình. Trong lòng tức tối vô cùng, thằng con bị mù này của bà ta không biết lại làm cái gì rồi. Bà Nhung vừa ra đến nơi thì sổ một tràng vào mặt Lục Cảnh Đình. Con làm cái gì thế Cảnh Đình? Con có biết người kia là ai không? Đây là tiệc mừng thọ của ông nội, con cũng nên biết chừng biết mực. Hơn nữa con đến đây làm gì, lại còn mang theo con nhỏ này? Sao không yên phận ở trong phòng? Muốn mẹ mất mặt đến chết có đúng không? Nghe được những lời đó, trái tim của Lục Cảnh Đình càng thêm băng giá, sắc mặt càng ngày càng tối đen như mực. Ái Vân vỗ vỗ cánh tay của anh, không nhịn được mà nhìn mẹ chồng. Mẹ đừng trách móc anh ấy, mẹ còn chưa biết chuyện gì cơ mà. Cô còn dám nói à? Cô... Đại phu nhân, ông chủ cho gọi bà qua bên đó. Bà Nhung còn chưa nói xong thì giọng nói của quản gia Từ đã vang lên. Bà Nhung bị cắt ngang lời nói, biểu tình không được tốt cho lắm. Ba chồng tôi gọi tôi có chuyện gì? Phu nhân cứ qua sẽ rõ, tôi không biết rõ. Quản gia Từ lắc đầu đáp. Cho dù muốn oán trách con trai con dâu, nhưng mà bị gọi đi rồi, bà Nhung đành phải nuốt xuống cục tức. Đợi bà ta đi rồi, quản gia Từ mới lên tiếng nói. Ông chủ kêu tôi hỏi xem là đã có chuyện gì xảy ra. Ái Vân nhìn quản gia mà đáp. Cũng không có gì to tát, hai người vừa rồi nói những lời không nên nói thôi. Tôi hiểu rồi. Lúc này Lục Cảnh Đình lên tiếng. Dương Ái Vân, chúng ta trở về. Cô biết là anh không còn tâm tình ở trong bữa tiệc này nữa, cho nên cùng anh rồi đi. Khách Hứa nhìn hai người còn đang xì xào to nhỏ nhưng mà không dám nói quá lớn. Hai người vừa rời khỏi thì có hai bóng dáng lấm lét theo sau. Rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc được 3 mét, Dương Ái Vân mới bắt đầu mở lời. Cảnh Đình, anh làm tốt lắm. Tự dưng anh được khen thì tâm trạng đang khó chịu trở nên mơ hồ. Tốt cái gì cơ? Biểu hiện của anh chỗ nào cũng tốt. Còn nữa, anh cũng rất giỏi kìm nén. Nhưng mà trước mặt tôi, anh không cần phải làm như vậy. Chuyện gì cũng có thể nói cùng tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Cô thật sự là khó lòng nhìn bộ dáng này của anh. Dù biết anh đang rất đau khổ, nhưng mà cô cũng muốn anh bộc bạch thay vì kìm nén. Quả thật là Lục Cảnh Đình sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình với bất cứ ai. Nhưng với cô, anh không thể nào kìm được nữa. Anh đang muốn nói thứ gì đó thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói làm cho anh sững sờ. Hạo Nhiên, em yêu anh. Em xin anh cho em cơ hội có được không? Yêu tôi? Thế nên cô bày trò lên giường với tôi có đúng không? Lục Hạo Nhiên trào phúng đáp, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, chưa thể nào gỡ tay người phụ nữ đang ôm eo của mình. Hắn đang tiếp khách thì tự dưng người hầu đi đến nói rằng có một vị khách lớn muốn gặp. Dĩ nhiên Lục Hạo Nhiên không dễ dàng tin tưởng lời nói cô hầu, chẳng coi là muốn xem kẻ nào giở trò ngay trong địa bàn của Lục gia. Không ngờ lại là Dương Ái Linh, càng không ngờ cô ta xịt hương thơm kích thích lên người hắn. Hắn ngửi được một chút, khi mà phát hiện ra sự bất thường thì đầu óc đã trở nên choáng váng rồi. Lục Hạo Nhiên vậy mà có lúc bị phụ nữ tính kế thế này, người này còn từng là đối tượng bị hắn tính kế trước đó nữa. Lúc này hắn chỉ có thể tìm cách khiến cho bản thân mình tỉnh táo trở lại, trong lòng rét lạnh đến thấu xương. Xem ra người phụ nữ này chưa nếm được mùi lợi hại thì chưa buông rồi. Dương Ái Linh ôm càng ngày càng chặt hơn. Hôm nay cô ta nhất định phải có được người đàn ông này. Em không cố ý đâu Hạo Nhiên, là do anh không để ý đến em. Em không còn cách nào khác. Vậy anh họ tôi thì sao chứ? Anh nói Lục Cảnh Đình sao? Em đã giải thích rõ ràng với anh rồi, em không thích anh ta mà. Ái Linh thẳng thừng chối bỏ tình cảm dành cho Lục Cảnh Đình. Lục Hạo Nhiên chỉ cảm thấy người phụ nữ giống như Dương Ái Linh thật là ghê tởm. Cô cũng làm người yêu của anh họ tôi một thời gian mà cô còn nói rằng không thích sao? Dường như là sợ Lục Hạo Nhiên hiểu lầm thêm, cho nên cô ta điên cuồng giải thích. Em chỉ thấy tội nghiệp cho anh ta nên đồng ý làm người yêu thôi mà. Chứ anh ta khô khan, tẻ nhạt, ngoài việc làm đại thiếu gia thì cũng chẳng làm được gì khác. Em chỉ thích anh thôi Hạo Nhiên. Anh họ tôi mà nghe được những lời này chắc là đau lòng lắm cho mà xem. Lục Hạo Nhiên đưa mắt nhìn qua sặng cây tùng ở bên kia, dưới nền gạch có hai cái bóng in hình trên đó, khóe miệng bất giác dương lên. Mà lúc này đây Dương Ái Linh không ngừng vặn vẹo cơ thể cọ sát vào người hắn. Cô ta đã ngấm thuốc rồi. Em biết anh cũng khó lòng nhịn được. Chúng ta thành ra như thế này rồi thì thuận theo tự nhiên đi. Em cho anh tất cả, anh muốn gì cũng được. Lời nói của cô ta tràn đầy sự xin xỏ, bàn tay bắt đầu chạm đến cơ thể của Lục Hạo Nhiên, đang vô cùng khát khao một điều gì đó. Ở bên này, Lục Cảnh Đình như chết lặng giữa không trung, tai ù đi theo những lời nói của Dương Ái Linh. Mặc dù đã sớm biết cô ta là người thế nào, nhưng mà nghe được những lời này, trái tim của anh quặn thắt từng cơn. Ái Vân nhìn cảm xúc của anh càng ngày càng đi xuống thì trong lòng có chút chán nản, không nghĩ rằng Dương Ái Linh còn có thể làm ra loại chuyện như vậy, lại còn để cho Lục Cảnh Đình nghe thấy. Sao không phải lúc nào khác mà lại đúng là lúc này cơ chứ? Chúng ta đi thôi Cảnh Đình. Nhưng anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, không biết là có nghe thấy cô nói gì không. Dương Ái Vân không còn cách nào khác lôi anh đi, không để cho người đàn ông này nghe thêm điều gì nữa. Hai người vừa rời đi thì có hai cái bóng đi theo ở đằng sau. Lục Hạo Nhiên bị cô gái kia đụng chạm thì có chút dục dịch. Ngay lúc bàn tay Dương Ái Linh chạm vào cơ thể, ánh mắt của hắn lóe lên, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta, siết rất chặt. Không để cho cô ta kêu la, hắn đã quay phát người bóp cổ của Dương Ái Linh. Cô nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh để tính kế tôi. Dương Ái Linh bị bóp chặt đến nỗi không thể nào nói thành câu. Nhìn khuôn mặt của người phụ nữ dần dần tím tái, Lục Hạo Nhiên vẫn chưa buông tha. Đến khi mà người gần như muốn tắt thở, hắn mới ném mạnh xuống đất để mặc cho cô ta kêu đau đớn. Làm xong tất cả, Lục Hạo Nhiên thấy tỉnh táo hơn, lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng rồi nhân tiện châm lửa hút một hơi, ngửa mặt nhả khói lên không trung. Một tay nới lỏng cà vạt, tháo ra hai cúc áo đầu tiên. Dương Ái Linh đau đớn tê dại, còn không thể nào nhúc nhích được người. Lục Hạo Nhiên đã phẩy phẩy tay vào điếu thuốc, tàn thuốc cứ như vậy mà rơi lên người cô ta. Dương Ái Linh nóng đến mức cháy da, muốn kêu vài câu cũng không thể nào kêu thành tiếng. Nằm mơ, cô ta cũng không nghĩ rằng Lục Hạo Nhiên lại đối xử với cô ta như vậy, nước mắt nước mũi cứ như vậy mà chảy ra. Dương Ái Linh, kẻ tính kế tôi sẽ không thể nào sống mà bước ra khỏi đây. Lục Hạo Nhiên nói xong ném điếu thuốc còn đang hút sở. Cô ta đau đến nỗi không thông, chỉ có thể quằn quại. Lục Hạo Nhiên rút điện thoại bấm số gọi đi. Sau hoa viên phía tây, cho các người một chút đấy. Vừa dứt lời, hắn cũng không thèm nhìn người phụ nữ một cái mà rời đi ngay. Từ biệt thự phía đông quay trở về nơi dự tiệc, Liễu Khánh An đã bị lạc đường. Vốn dĩ là đi cùng người hầu, nhưng mà do phong cảnh ở đây quá đẹp nên cô ấy đã bảo cô hầu không cần đi theo, tự tin mình có thể nhớ đường trở về nên một mạch mà đi. Đâu có ngờ đến ngã tư lại quên lối rẽ, không biết nên đi hướng đông hay là hướng tây. Đi một hồi mà vẫn không thấy nơi diễn ra buổi tiệc, cô ấy cũng thấm mệt nên hậm hực dậm chân. Đây là nơi quỷ quái nào chứ, đến một người cũng không có, chỉ là biệt thự thôi mà, có cần phải xây to như vậy không? Đang trong lúc Liễu Khánh An muốn lấy điện thoại gọi cho Dương Ái Vân để mà cầu cứu thì một giọng cười trầm thấp đã vang lên bên tai. Liễu Khánh An đứng hình, trong đầu nghĩ ra vô số điều kinh dị, không phải là ma chứ? Nuốt xuống nước miếng, nhắm mắt cảnh giác mà nói. Ai ở bên đó? Là người hay là ma? Muốn biết người hay ma thì cũng nên mở mắt mà nhìn chứ. Giọng nói cợt nhả truyền đến bên tai. Liễu Khánh An lúc này mới từ từ hé mở đôi mắt của mình ra, ngơ ngác. Trước mặt cô là một người đàn ông đứng tựa gốc cây, quần áo xộc xệch, trên tay là điếu thuốc đang hút sang dở. Ánh đèn nê ông chiếu xuống khuôn mặt cười nham nhở khiến cho Liễu Khánh An kinh hoàng thảng thốt. Anh Lục Hạo Nhiên, tại sao lại là anh? Không đúng, tại sao anh lại ở đây? Cô lắp bắp hỏi, giọng điệu có chút oán hận. Cô vẫn còn chưa quên nụ hôn đầu tiên của mình là do ai cướp đi. Lục Hạo Nhiên nhìn cô gái bé nhỏ run rẩy trước mặt mình. Đây là nhà tôi, cô thử nói xem tại sao tôi lại ở đây. Nghe anh ta nói, Liễu Khánh An mới ý thức được mình hỏi vấn đề ngu ngốc rồi. Cô đã dặn lòng mình nếu gặp lại người đàn ông này sẽ cho anh ta một bài học nhớ đời, nhưng mà nhìn bộ dáng anh ta lại khiến cô có chút không dám đến gần. Cuối cùng thì cô quyết định rẽ phải, nhưng mà chưa đi được mấy bước, giọng nói đằng sau đã vang lên. Bên đó là nhà hoang, đã bỏ được mấy năm rồi. Bước chân của cô sững lại, quay người đổi hướng. Lục Hạo Nhiên thẳng thừng lên tiếng. Bên đó là nhà thờ tổ của Lục gia. Cô không dám đi thêm bước nào, hai hướng không đúng thì chuyển sang hướng thứ ba. Nhưng mà không để cho cô được suôn sẻ, giọng nói kia tiếp tục văng vẳng bên tai. Hướng đó là nơi ở của tôi, chưa gì mà cô đã muốn đến chỗ tôi rồi à? Nghe giọng điệu giễu cợt này của anh ta, cô nhịn không được, cuối cùng thì đối diện với Lục Hạo Nhiên. Bên này không đúng, bên kia không đúng, anh đang chơi tôi đấy à? Không tin thì cô có thể thử xem, hậu quả cô tự gánh. Đường đi của Lục gia không dễ, trên đường còn có đặt bẫy, cô cứ tự nhiên, tôi không tiễn. Lục Hạo Nhiên nói xong thì lại hút thêm một hơi nữa, tàn thuốc cháy hết mới ném xuống đất, dậm chân mấy cái, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cô gái. Liễu Khánh An tức giận muốn nổ phổi lại không thể nào phát tác. Cô cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh. Tự dưng nhớ ra điều gì đó, ba đường đều không đúng thì đường còn lại chắc chắn đúng rồi. Nghĩ như vậy cô vui vẻ đi về hướng còn lại. Nhưng đi được vài bước thì phát hiện ra phía trước tối đen như mực, còn có cả tiếng gió rít gào nghe vô cùng đáng sợ. Nó khiến cho bước chân của cô muốn tiến cũng không được, đành phải quay trở về vị trí cũ. Sao thế, không đi à? Người đàn ông thấy bộ dáng hoảng hốt thì mỉm cười mà hỏi. Cô vừa thở vừa đáp. Anh thừa biết tôi không rành đường mà còn cố tình làm như vậy với tôi. Tôi làm sao cơ? Mau nói cho tôi biết đi, đâu mới là đường ra? Muốn tôi chỉ đường sao? Vậy thì cầu xin tôi đi. Cầu xin ư? Anh nằm mơ. Vậy thì tiểu thư, cứ từ từ tìm đường mà ra. Anh... Thôi được rồi, tôi cầu xin anh, thấy được chưa? Muốn cầu xin thì phải thể hiện thành ý chứ. Thế nào là thành ý? Tôi đã xin rồi mà còn chưa được à? Ai muốn cầu xin tôi cũng phải trả cái giá lớn. Không ra giá được thì cũng đừng ở trước mặt tôi mà bày ra bộ điệu như vậy. Được rồi, anh muốn thế nào anh nói đi. Cô qua đây. Qua đâu? Anh muốn làm gì? Nếu không qua tôi đổi ý đấy. Cô biết người này nguy hiểm, nhưng mà không còn cách nào khác, từng bước đi về phía anh ta. Chưa gì đã ngửi thấy mùi thuốc lá khiến cho cô nhíu mày rồi. Anh muốn làm gì? Lục Hạo Nhiên nhanh chóng kéo cô vào trong lòng mình. Sao? Không phải là muốn cầu xin tôi à? Chỉ ít cũng phải làm cho tôi vui vẻ chứ. Vừa dứt lời, anh không báo trước mà cúi xuống chiếm đôi môi nhỏ xinh xắn của cô. Thần kinh của cô căng ra. Đây là lần thứ hai cô bị người đàn ông này xâm chiếm mà không báo trước. Cô cố gắng dãy dụa nhưng không thành. Sức lực của Lục Hạo Nhiên lớn hơn cô tưởng. Anh ta kìm kẹp cô nằm gọn trong vòng tay của mình, không thể nào thoát ra được. Liệu Khánh An chỉ có thể chịu đựng người đàn ông đang đùa giỡn lấy miệng của mình. Đôi môi của cả hai người dần dần trở nên cuồng nhiệt. Người đàn ông tham luyến hôn cô mãnh liệt hơn, khiến cho cô hít thở không thông. Đến khi mà anh mãn nguyện rồi mới buông cô ra, nở nụ cười thỏa mãn. Cô thở dữ dội, vòng một phập phồng lên xuống, càng hấp dẫn đôi mắt của con sói già. Ngay mà lúc mà cô định giơ tay như muốn giáng xuống mặt của người đàn ông thì không được như mong muốn, cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị bắt lấy. Nghĩ rằng có thể tát tôi lần thứ hai sao? Cùng một hành động đừng nên lặp lại hai lần. Không ai nói cho cô biết điều đó sao? Buông tôi ra. Còn muốn đánh tôi à? Lục Hạo Nhiên, anh đủ rồi đấy. Làm sao có thể đủ được? Đối với tôi như vậy chưa đủ, tôi còn muốn hơn nữa. Anh là đồ biến thái. Anh mà dám có ý đồ gì với tôi, cho dù có phải liều mạng tôi cũng liều với anh. Lớn giọng thật đấy. Muốn hôn nữa à? Anh... Lục Hạo Nhiên nhìn đôi môi đỏ hồng có phần ướt át, quả thật là muốn nếm thử thêm một lần nữa. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì thì có một giọng nói đã vang lên. Dạ, Nhiên thiếu, đã làm xong rồi. Lục Hạo Nhiên có chút không vui nhìn người vừa đến. Người kia dùng mình cúi đầu không dám nói gì, hiển nhiên là biết mình làm hỏng chuyện tốt của lão đại. Thôi được rồi, đưa vị tiểu thư này quay trở về bữa tiệc đi. Hắn không còn hứng thú nữa mà buông Liễu Khánh An ra. Liễu Khánh An thoát khỏi vuốt sói, nhanh chóng đi theo vệ sĩ. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, người đàn ông đã gọi giật lại. Khoan đã. Mang về giặt cho tôi. Cô làm bẩn áo của tôi rồi. Lục Hạo Nhiên ném áo khoác của mình cho cô mà ra lệnh một câu. Dương Ái Vân kéo Lục Cảnh Đình đến vườn hoa bách hợp thì dừng lại. Nhìn người đàn ông nhưng mà anh vẫn chỉ có bộ dáng âm ô. Cô dường như không nhịn được mà ôm lấy anh vỗ về. Chỉ là một người phụ nữ tệ hại thôi. Anh không cần vì cô ta mà buồn bã. Anh nên vui mừng vì có thể thoát khỏi một người như vậy mới đúng chứ. Có phải cô thấy tôi rất ngu ngốc đúng không? Giọng điệu của anh giống như tự mỉa mai bản thân mình. Yêu một người không phải là ngu ngốc, là do anh dành tình cảm cho cô ta quá nhiều nên không nhìn thấy sự toan tính của cô ta. Lục Cảnh Đình, anh như vậy mới đáng được trân trọng. Những người không yêu quý anh, một ngày nào đó họ sẽ phải hối hận mà thôi. Hối hận sao? Làm gì có ai hối hận khi mà bỏ qua một tên mù như anh cơ chứ. Anh không thể nào suy nghĩ thông thoáng được. Bây giờ anh chẳng còn gì ngoài chức vị của đại thiếu gia. Thế cho nên ai cũng chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt. Họ không dám nói trước mặt anh là bởi vì có ông nội chống đỡ. Một khi mà anh đã không còn chỗ dựa đó nữa, thì đại thiếu gia cũng chẳng là cái thá gì. Anh còn yêu Dương Ái Linh sao? Yêu ư? Anh nghe đến chữ này thì cảm thấy trào phúng. Lúc trước anh không mù, nhưng lại giống như người mù không nhìn ra được lòng người, mới bị Dương Ái Linh đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn tự lừa dối mình cô ta không phải là người như vậy. Anh đúng là quá ngu ngốc. Cô ta không xứng đáng. Cô ta đã không xứng đáng rồi thì anh còn buồn cái gì? Anh như vậy khiến cho người vợ là tôi muốn ghen cũng không biết phải ghen làm sao. Cô ghen ư? Thì sao nào? Thấy chồng mình còn đau buồn vì người phụ nữ khác, chẳng lẽ tôi không được quyền ghen? Lục Cảnh Đình trầm lặng vài giây. Người phụ nữ này sẽ ghen vì anh sao? Là thật lòng hay đang cố tình lấy lòng anh thôi? Bỏ đi, chúng ta vào nhà nha. Để tôi nấu cái gì cho chúng ta cùng ăn. Hôm nay người hầu đều bị điều động đến buổi tiệc hết rồi, cũng chẳng có ai ở trong biệt thự nấu ăn. Dương Ái Vân, anh sao thế? Lúc trước cô từng hỏi tôi một câu, nhưng tôi vẫn chưa trả lời. Câu gì cơ? Chính là câu cô hỏi rằng cô có thể theo đuổi tôi không? À, đúng vậy. Anh hỏi vậy là muốn trả lời tôi à? Sao? Câu trả lời của anh... Tôi... Khoan đã, cẩn thận một chút. Anh còn chưa kịp cho nói gì thì Dương Ái Vân đột nhiên kéo anh sang một bên. Theo đó là có một tiếng bịch rơi xuống. Cô nhìn vật vừa rơi thì hít vào một ngụm khí lạnh. Trước biệt thự của Lục gia, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Vài người ra về nhìn thấy thì không khỏi hoang mang. Có chuyện gì thế? Bọn họ vừa dứt lời thấy đám người chạy dồn dập về phía cổng. Không biết có người nào đó đã nói: Kia chẳng phải là vợ của Lục đại thiếu gia sao? Còn có cả Hạo Nhiên thiếu gia. Vậy thì người đàn ông được cõng kia không phải là Lục đại thiếu gia đấy chứ? Đám người xì xào bàn luận. Vậy mà lúc này ở bên trong buổi tiệc, ông Lục cũng nhận được tin tức. Sắc mặt ông trầm xuống, lập tức phân phó: Dừng buổi tiệc lại đi, chuẩn bị xe cho tôi. Quản gia Từ tức khắc lên sân khấu thông báo. Ở bên dưới nghe xong thì hoang mang. Đám con dâu lần lượt đi đến. Ba, có chuyện gì mà phải dừng buổi tiệc? Cảnh Đình xảy ra chuyện rồi. Cảnh Đình nhà chị đúng là biết gây sự chú ý thật đấy. Đến giờ này rồi mà còn khiến cho ba phải dừng buổi tiệc. Bà Lê quay sang nói với bà Nhung: Cô không biết cái gì thì im mồm. Bà Nhung tức giận trừng mắt với bà ta, sau đó thì cũng rời đi. Toàn bộ những người còn lại ở trong bữa tiệc tuy rằng không biết có chuyện gì nhưng cũng lần lượt đi rồi. Liễu Khánh An được người đưa trở về, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trố mắt. Nhanh như vậy đã tàn tiệc rồi sao? Còn chưa kịp nói vài câu với Dương Ái Vân, đang định quay lại chị em hàn huyên mà không ngờ chẳng còn ai nữa. Liễu Khánh An cảm thấy hơi tiếc, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của ba mình, mãi sau đó mới nhìn thấy ông. Ba, con ở đây. Cái con bé này đi đâu thế? Ba muốn giới thiệu con với giám đốc Tường mà cũng không được. Ba giới thiệu con làm gì? Không lẽ lại muốn gán ghép à? Con bao nhiêu tuổi rồi, cũng lo lấy chồng đi chứ. Chưa gì đã muốn đuổi con đi rồi. Con bé này, đừng có viện cớ mình còn nhỏ. Mẹ con sắp xếp vài mối rồi, con lo mà chuẩn bị đi. Ở bệnh viện Trung ương, thành phố Dạ Lan, bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cứu chữa cho Lục Cảnh Đình thì bên ngoài ông Lục đã hỏi rõ sự việc. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao Cảnh Đình lại bị rắn cắn? Trong khuôn viên của Lục gia, từ bao giờ lại xuất hiện rắn cơ chứ? Dương Ái Vân lên tiếng đáp. Dạ thưa ông, chúng cháu đang trên đường trở về thì bị đàn rắn tấn công. Cháu cũng không rõ rắn ở đâu mà ra. Lúc đó cô chỉ lo đối phó với mấy con rắn mà không suy xét được sự việc. Không phải mà tự dưng đám rắn đó xuất hiện, trong chuyện này chắc chắn có người bày trò. Mà người bọn họ nhắm tới e rằng là cô chứ không phải là Lục Cảnh Đình. Quản gia Từ, tôi giao chuyện này cho ông, điều tra cho rõ. Dạ vâng, thưa ông chủ. Lục Hạo Nhiên đứng bên cạnh chưa nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Dương Ái Vân. Lục thầy cô cõng Lục Cảnh Đình, hắn cũng không nghĩ người phụ nữ này có thể làm đến như vậy. Chị dâu, có cần đến chỗ bác sĩ để kiểm tra một chút không? Phải rồi, cháu cũng đi kiểm tra một chút đi, Ái Vân. Cháu không bị rắn cắn nên không sao đâu, quan trọng là Cảnh Đình thôi. Cô từ chối, có kiểm tra thì cũng chẳng có vết thương gì nghiêm trọng. Lục Hạo Nhiên nhìn cô, công nhận một điều là người phụ nữ này rất có chính kiến, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, cánh cửa mở ra, bác sĩ còn chưa kịp tháo khẩu trang thì Ái Vân đã vội hỏi. Chồng tôi thế nào rồi, bác sĩ? Đã được xử lý rồi, tạm thời còn đang hôn mê, qua 2 tiếng nữa mới tỉnh dậy. Ái Vân, ta giao Cảnh Đình cho cháu đấy. Ông Lục nghe bác sĩ nói như vậy thì cũng yên tâm là cháu trai không sao. Ái Vân đi theo băng ca đến phòng bệnh VIP, nhìn người đàn ông nằm trên giường, khuôn mặt đã thôi tím tái nhưng đã trắng bệch. Cô ngồi bên giường không tự chủ mà đưa tay chạm đến bờ môi mỏng của người đàn ông. Anh đúng là biết dọa người thật đấy, sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Tôi đã nói là sẽ bảo vệ anh rồi cơ mà, anh còn không tin tôi à? Lỡ may không đến kịp bệnh viện thì phải làm sao? Cô không ngừng lải nhải, không quan tâm anh có nghe thấy không. Anh nói rằng cô cậy mạnh, nhưng mà thật ra anh mới là người cậy mạnh. Cô biết phải làm thế nào với anh đây? Bà Lê sau khi mà trở về thì gọi điện cho giám đốc Ngô hỏi chuyện trong bữa tiệc. Ông ta là người bên nhà mẹ đẻ của bà Lê. Lúc chồng bà ta còn sống đã nâng đỡ người này vào công ty làm chức giám đốc nhỏ ở chi nhánh của Lục gia. Hai người nói chuyện một hồi thì bà Lê đã hiểu nguyên nhân Lục Cảnh Đình nổi giận đem vợ chồng giám đốc Ngô ra ngoài. Sắc mặt của bà Lê không được tốt cho lắm, kèm thêm tức giận. Tôi chỉ bảo anh làm bẽ mặt Dương Ái Vân thôi cơ mà, anh bị điên hay sao mà đụng vào Lục Cảnh Đình? Anh không biết nó mù vẫn được ba chồng tôi chống lưng sao? Anh làm sao mà biết? Thằng mù đó, nó lại đánh đuổi anh thẳng thừng như vậy. Anh đã động gì đến Lục Cảnh Đình đâu, vợ anh mới là người nói cơ mà. Ông Ngô quýnh quáng đổ lỗi cho vợ. Vậy thì anh không biết đường quản chị ta cho tốt à? Anh có biết là mình làm như vậy ảnh hưởng đến tôi thế nào không? Ba chồng tôi đã rất tức giận, anh có biết không? Cẩn thận cái chức vị của anh đấy. Lê à, anh không cố tình làm chuyện như vậy đâu, em giúp anh đi. Anh mà mất chức em cũng không có lợi. Tôi không cần biết. Anh nghĩ ba chồng tôi sẽ nghe tôi nói sao? Tôi chỉ là phận con dâu, chồng lại mất rồi, chỗ dựa duy nhất là con cái. Nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, ông già đó liên tục thiên vị Lục Cảnh Đình. Cái chức tổng giám đốc bỏ trống lâu rồi cũng không để cho ai ngồi vào. Như vậy là có ý gì? Chắc anh cũng biết. Anh hiểu chứ, nhưng em không thể nào không giúp anh, Lê à. Phe cánh của Lục Hạo Nhiên rất đông, nếu mất đi anh, Tuệ Nhi sẽ mất thêm một trợ lực đấy. Hơn nữa, anh cũng đang giúp con bé dự án kia rồi. Nếu thành công thì chức tổng giám đốc chẳng phải là thuộc về con bé rồi sao? Em hãy suy xét thiệt hơn. Để tôi xem thái độ của ông già thế nào, anh cứ chờ tin tức đi. Còn nữa, ngày mai lo mà tìm cách lấy lòng ba chồng tôi. Những gì nên nói, không nên nói, chắc là anh cũng biết. Anh biết rồi, nhưng mà em cũng phải nói đỡ cho anh đấy. Ông Lục rất coi trọng Tuệ Nhi, hay là em bảo con bé? Anh lấy lòng ba tôi trước đi, sau đó tôi sẽ bảo Tuệ Nhi sau. Chỉ là một người phụ nữ không có chỗ dựa còn dám lên mặt, sau đó tôi sẽ nói với con bé sau. Bà Lê nói xong thì cúp máy. Ông Ngô nhìn điện thoại tối đen cả mặt. Chỉ là một người phụ nữ không có chỗ dựa mà còn dám lên mặt với tao sao? Chết tiệt. Người đứng bên cạnh lên tiếng nói với ông Ngô. Sao rồi anh yêu? Ngô Minh Lê quá kiêu ngạo. Cô ta không có ý định giúp. Nếu anh không nói lợi ích với cô ta thì e rằng cô ta đã tắt máy từ lâu rồi. Đúng là không biết điều, còn không nghĩ xem Nếu không có anh, con gái cô ta liệu rằng có còn có chỗ đứng trong Lục gia không? Cũng không thể nào nói như vậy. Lục Tuệ Nhi cũng là người có năng lực, anh chỉ làm theo lời con bé thôi. Anh còn khen nó. Nói thế nào thì anh cũng góp công sức, không phải à? Thôi đừng nói nữa, để anh nghĩ cách xem sao. Ngày mai chúng ta phải đến gặp ông Lục một chuyến rồi. Em cũng phải đi á? Lục Cảnh Đình kia ngang ngược trước cơ mà, ông Lục phải khiển trách thằng mù đó mới đúng chứ. Em còn nói nữa, nên nhớ Lục Cảnh Đình có bị mù cũng là cháu ruột mà ông Lục coi trọng. Không ai biết trong lòng ông ta địa vị của Lục Cảnh Đình cao bao nhiêu, nhưng mà cái ghế kia ông ta vẫn dành cho hắn đấy. Nó đã mù rồi còn có thể làm được gì nữa, ông ta coi trọng cũng vô dụng thôi. Ngô Thiên Khải mới đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà một năm qua ông ta nghe tin tức không ít, cho nên vẫn không thể nào coi thường Lục Cảnh Đình. Ở biệt thự phía đông, bà Nhung đang thản nhiên uống trà. Cho dù Lục Cảnh Đình có vào viện cũng chẳng liên quan gì đến bà ta. Bà ta hỏi bà Minh: rắn ở đâu mà ra thế? Dạ chuyện này tôi không rõ. Tôi ở trong buổi tiệc nghe đám người hầu nói rằng đại thiếu gia và Dương Ái Vân quay về thì bị rắn tấn công. Bà Minh chỉ nói những gì mình biết, trong lòng có chút đứng ngồi không yên. Bà đảm bảo không liên quan gì đến chuyện này chứ? Phu nhân, bà nghi ngờ ai thì cũng đừng nghi ngờ tôi chứ, tôi trong sạch. Tôi chỉ hỏi thôi mà, bà khẩn trương cái gì? Thấy bà Minh giơ tay thề thốt, bà Nhung nhàn nhạt đáp, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì đó. Lục Cảnh Đông đi đến trước mặt của bà Nhung, nhìn con trai nhỏ chưa thay đồ, sắc mặt bà ta không tốt. Không ngủ đi, con còn xuống đây làm gì? Anh trai nhập viện, mẹ cho con đến thăm anh ấy có được không? Thăm nom làm gì, ngày mai còn đi học, ngủ sớm đi. Mà tại sao thành tích tháng này của con lại xuống hạng rồi? Ông nội biết thì chết chắc. Mẹ cho con đi học nhiều như vậy là uổng phí sao? Con không thích học kinh doanh hay là quản trị gì cả, con không hiểu mấy thứ đó. Mẹ đừng ép con học có được không? Con vừa nói cái gì cơ? Mẹ cho con đi học không phải để con nói câu này. Con phải biết rằng mẹ là vì tương lai của con. Con nhìn anh chị họ của con đi, tất cả đều có chỗ đứng trong Lục gia. Còn gia đình ta thì sao? Anh con bị mù, chẳng lẽ con không cố gắng vươn lên à? Nhưng mà con... Nhưng nghĩ cái gì? Phải học cho giỏi vào, mang bảng thành tích xuất sắc về đây, ông nội mới xem trọng con. Hiểu ý mẹ không? Con biết rồi. Vậy ngày mai mẹ cho con vào thăm anh có được không? Vẫn còn cố chấp muốn thăm nó à? Nó đã có nhiều người chăm sóc rồi, không đến lượt con đâu. Chừng nào nó về thì vào thăm cũng được. Đừng nói nữa, đi ngủ đi. Lục Cảnh Đông không còn cách nào khác, chỉ có thể lủi thủi đi lên lầu. Cậu không nghĩ rằng mẹ mình lại chẳng có một chút nào lo lắng cho anh trai. Nhiều lần cậu vẫn tự hỏi tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ anh Lục Cảnh Đình không phải là con ruột của mẹ sao? Trong bệnh viện, Lục Cảnh Đình tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó đè nặng tay của mình. Anh cũng nghe được hơi thở nhẹ nhẹ ở bên tai. Theo bản năng đưa tay lên chạm vào người bên cạnh, vừa vặn chạm vào mái tóc suôn mượt. Anh nhận ra người đang nằm trên người mình là ai. Một lần nữa muốn chạm vào cô, năm ngón tay dần dần nắm lại. Cô thật lòng quan tâm đến tôi sao? Nghe được giọng nói lo lắng của cô, khi mà được cô cõng trên lưng, lòng anh dần dần rung động. Nghe thêm câu nói rằng sẽ bảo vệ anh của cô, anh càng khó lòng kiềm chế lòng mình. Nếu như những gì cô làm là thật tâm thì đối với anh mà nói chẳng khác nào một món quà bất ngờ. Nhưng mà ngược lại, trong lòng cô ẩn chứa tâm tư nào khác thì anh lại một lần nữa giống như con rối bị phụ nữ chơi đùa trong tay sao? Chính vì điều này mà anh vẫn chưa thể nào mở lòng. Một Dương Ái Linh là quá đủ rồi, anh không muốn có thêm một Dương Ái Vân nữa. Tại sao cuộc đời của anh lại ra nông nỗi này? Là do anh quá ngu ngốc hay chưa đủ tàn nhẫn? Lục Cảnh Đình cúi người nói nhỏ: cô tốt nhất là đừng lừa dối tôi, Dương Ái Vân. Vốn dĩ đã ngủ thiêu thiêu, nhưng mà khi nghe người bên cạnh động đậy, Ái Vân mơ hồ tỉnh lại. Nghe được độc thoại của anh, tâm tình cô vô cùng phức tạp. Chung quy là sự phòng bị của anh còn rất cao, xem ra cô cần phải nỗ lực nhiều hơn. Lục Cảnh Đình đã bị lừa một lần rồi, muốn tin tưởng một lần nữa e rằng rất khó khăn. Từ sáng sớm, ông Lục đã cùng với quản gia đến đây. Nhìn cháu trai tỉnh dậy, ông hỏi vài câu. Cháu thấy thế nào rồi, tốt hơn chưa? Cháu không sao, đã phiền ông lo lắng rồi. Thế thì tốt rồi, cháu muốn xử lý giám đốc Ngô thế nào? Người như vậy không có bất cứ tư cách nào. Được rồi, vậy thì đề nghị kia cháu suy nghĩ thế nào rồi? Hiện tại cứ như vậy đi. Anh vẫn chưa có quyết định nào chắc chắn. Ông Lục nhìn anh, trong lòng càng thêm não nề. Thời hạn 2 tháng sắp hết rồi, đến lúc đó ta buộc lòng phải đưa một người lên làm tổng giám đốc. Cháu hiểu ý ta không? Ông cứ thuận theo lẽ thường thôi. Cháu... Thôi được rồi, bỏ đi. Cháu còn thời gian suy nghĩ, nếu đổi ý thì nói với ông. Ông không nên kỳ vọng vào cháu đâu, những người kia làm cũng rất tốt mà. Ông biết tính cách của cháu trai mình thế nào, có nói thêm gì cũng vô ích, nên gọi Dương Ái Vân ra ngoài nói chuyện. Còn quản gia Từ thì ở lại chăm sóc anh. Lục Cảnh Đình nhân lúc này lên tiếng hỏi. Đã điều tra ra được ai thả rắn trong vườn chưa? Đám rắn kia là có người cố tình thả, không biết là muốn hại anh hay hại cô. Không thể nào xuất hiện đúng lúc như vậy. Quản gia Từ lên tiếng đáp. Tôi đã cho người điều tra. Camera không bắt được hình ảnh người mang rắn vào vườn. Thế nhưng mà đã điều tra ra được nguồn gốc của những con rắn này. Bọn chúng được mua ở chợ Linh Đồng. Đã có vệ sĩ đến đó tra hỏi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Lục Cảnh Đình không hỏi thêm nữa, trong lòng đã có suy đoán của riêng mình. Ở phòng bên cạnh, ông Lục nói với Ái Vân. Sự việc lần này cháu nghĩ thế nào? Cháu cũng không rõ, nhưng mà cháu chắc chắn một điều, chuyện này là do người trong biệt thự làm. Mục tiêu là nhắm vào cháu. Ái Vân nói ra suy nghĩ của mình. Ông Lục nhìn cô chằm chằm. Tại sao cháu lại không nghĩ bọn họ muốn nhắm vào Lục Cảnh Đình? Nếu ai đó muốn hại anh ấy thì không cần ra tay bằng mấy cái chuyện vặt vãnh này. Dù sao thì bên cạnh anh ấy cũng có không ít vệ sĩ. Nếu dùng rắn mà có thể hại anh ấy thì bọn họ đã sớm lấy mạng của Cảnh Đình rồi. Cháu có nghi ngờ ai không? Cái này cháu không chắc chắn. Trong Lục gia mọi người đều không thích cháu. Người có động cơ cũng rất nhiều. Để xác định trong lúc nhất thời thì cháu không thể nào nghĩ ra. Cô không thể nào biết rõ ai là người có oán thù sâu đậm với mình, bởi vì người nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt thù ghét. Nhưng mà cô có thể khoanh vùng người hại mình. Oán thù sâu sắc chỉ có người trong biệt thự phía đông mà thôi. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Trước mắt cháu cứ chăm sóc cho Cảnh Đình đi. Nếu khuyên được thằng bé thì tốt. Ông vẫn chưa hết hy vọng với anh đâu. Ái Vân không rõ lắm chuyện thương trường, nhưng mà vẫn nhìn ra được ông đặt niềm tin và kỳ vọng lên người anh rất nhiều. Cô không thể nào khuyên giải ai, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Trở về phòng bệnh, cô lại nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Lục Cảnh Đình. Bên ngoài anh giống như là mặc kệ mọi chuyện, nhưng mà cô biết anh vẫn để ý lời nói của ông Lục. Anh ăn chút cháo đi, đây là cháo mà ông Từ mang đến đấy. Anh ngửi thấy mùi cháo, lần này vô cùng ngoan ngoãn, để cho cô đút cho mình ăn từng thìa. Nhìn thấy anh nghe lời như vậy, cô có chút không quen. Sao, không ghét ăn cháo nữa à? Cô không bị thương chứ? Anh đang quan tâm đến tôi đấy à? Không có. Anh nghiêng mặt đi, cũng chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu đó. Anh tự nhủ, đó không phải là quan tâm, chỉ là buột miệng hỏi bừa một câu mà thôi. Ái Vân biết rằng anh sẽ không thừa nhận, trong lòng có chút vui sướng. Thực ra thì tôi cũng xém chút nữa bị rắn cắn đấy. Cô bị rắn cắn sao? Ở đâu? Đã kiểm tra chưa? Anh hỏi dồn dập, không hề biết rằng lời nói của mình có bao nhiêu lo lắng. Cô một lần nữa sửng sốt, cười thành tiếng mà đáp. Vậy mà còn nói là không quan tâm đến tôi sao? Cảnh Đình, anh đếm xem nãy giờ anh hỏi tôi bao nhiêu câu rồi. Cô đùa giỡn tôi đấy à? Nghe cô cười mà sắc mặt của anh đen lại. Cô tinh danh đáp: Tôi không có. Tôi chỉ muốn bảo xém chút nữa tôi bị rắn cắn thôi, chứ có bảo là bị rắn cắn thật đâu. Chưa gì anh đã cuống cuồng lên rồi. Cô... Lúc đó cũng may mà có anh. Nhưng mà lần sau anh đừng làm như vậy. Dùng tay không bắt rắn nguy hiểm lắm. Vì thế nên hứa với tôi sau này đừng làm như vậy nữa. Tôi đã rất lo lắng cho anh đấy, anh có biết không? Cô thâm tình nhìn anh, giọng điệu cũng tràn ngập sự ân cần. Nghe những lời này mà anh chấn động, trong lòng giống như là có ngàn con kiến đang lướt nhẹ qua. Cô thật sự lo lắng cho tôi sao? Anh còn hỏi được câu này à? Nếu không lo cho anh, tôi đã ném anh cho lũ rắn kia từ lâu rồi. Sao cô không làm như vậy đi? Anh có bình thường không đấy? Anh thích làm mồi cho rắn lắm à? Cảm ơn cô, Dương Ái Vân. Cảm ơn cái gì? Anh thật sự muốn cảm ơn tôi sao? Có gì lạ sao? Thì bình thường anh chẳng bao giờ nói với tôi những câu như thế này đâu. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô không bỏ chạy. Anh chuyển chủ đề. Cô không bỏ qua cơ hội giắc thính. Lần đầu tiên cô ngỏ ý theo đuổi một người nên là phải dốc toàn tâm toàn lực thôi. Chạy cái gì mà chạy? Đó không phải là tác phong của tôi. Tôi thích đương đầu với nguy hiểm, cũng thích chinh phục những điều khó, đặc biệt là chinh phục anh. Là vì ông nội tôi sao? Ông nội ư? Lục Cảnh Đình, đừng nói với tôi là anh lại nghi ngờ hành động của tôi đấy nhá. Tôi biết anh không dễ dàng gì tiếp thu tôi, nhưng mà thay vì nghi ngờ, tại sao anh không thử cảm nhận những điều tôi làm đi? Anh lúc nào cũng nghĩ rằng tôi là có mục đích mới tốt với anh. Cho dù tôi không có mục đích thật, cũng sẽ vì cách suy nghĩ của anh mà trở nên có mục đích. Anh có hiểu không? Nếu như anh thực sự thấy tôi có mục đích, vậy thì tôi sẽ tránh xa anh. Ai chăm anh thì chăm, chứ tôi không chăm nữa. Thế anh cứ im lặng mãi không nói, cho nên cô dỗi. Nói xong thì đứng dậy dứt khoát đi ra ngoài. Lục Cảnh Đình nghe thấy tiếng động thì hoàn thần, muốn gọi cô một tiếng, nhưng mà không còn cảm nhận người ở đây nữa. Vậy là nguyên ngày hôm đó, người phục vụ cơm nước, thuốc thang cho anh là vệ sĩ Phong Đạt. Ái Vân thực hiện đúng lời hứa của mình là không xuất hiện trước mặt anh. Lục Cảnh Đình cứ nghĩ rằng như vậy là tốt, nhưng mà trong lòng lại có chút trống vắng, không nói thành lời. Dương Ái Vân đã quay trở về biệt thự Lục gia. Khi mà cô vừa vào, thì Lục Cảnh Đông đã lập tức bắt lấy tay của cô. Chị à, anh hai thế nào rồi? Em bận học cả ngày, không có thời gian đến thăm anh ấy. Chị nói cho em biết, anh ấy đã ổn chưa? Anh cậu không sao đâu, đừng lo lắng như vậy. Hai ngày nữa sẽ xuất viện thôi. Vậy thì tốt rồi. Dương Ái Vân, cô lại muốn dụ dỗ con trai tôi có đúng không? Mau buông nó ra. Đúng lúc này, bà Nhung về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hai người nghe tiếng quát thì đồng loạt nhìn về đằng sau. Chưa kịp làm gì, bà Nhung đã đi tới, đẩy Dương Ái Vân ra. Tôi nói với cô thế nào? Tránh xa con trai tôi ra. Cô bám dính lấy Cảnh Đình, hay là quyến rũ Lục Hạo Nhiên cũng được. Còn Cảnh Đông, cô đừng có mặt đụng vào nó, nghe rõ chưa? Cô bị đẩy thì loạng choạng vài bước, cũng chẳng biết là bà Nhung nhìn làm sao lại nói là cô dụ dỗ Lục Cảnh Đông nữa. Mẹ à, mọi chuyện không giống như mẹ nghĩ. Ái Vân còn chưa kịp nói xong thì lập tức đã ăn một cái tát từ bà Nhung. Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Mẹ con cái gì? Đừng mở miệng đóng miệng gọi tôi là mẹ. Cô cút ra khỏi mắt tôi, càng xa càng tốt. Lục Cảnh Đông không nghĩ mẹ có thể đối xử với chị dâu như thế này. Cậu lên tiếng nói đỡ. Mẹ, sao mẹ đánh chị ấy chứ? Chị ấy làm cái gì sai? Còn con đấy, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được đến gần Dương Ái Vân. Con quên lời mẹ nói rồi à? Cô ta chẳng phải là thứ gì tốt đẹp đâu, đừng có mà giao du. Con chỉ muốn biết anh hai thế nào thôi, mẹ đừng làm rộn lên. Bây giờ cả con cũng dám cãi mẹ à? Dương Ái Vân đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, có đúng không? Trời ơi là trời, đúng là con hổ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông. Nhìn bà ta thế này không khác nào phụ nữ thôn quê, nào có giống một phu nhân quyền quý đang la lối om sòm. Mẹ đừng vô lý như vậy, con đã nói rồi, con và Cảnh Đông chỉ là chị dâu em chồng, còn mẹ muốn nghĩ thế nào thì tùy. Cô dứt lời thì đi lên lầu. Lẽ nào cô còn đứng đây cãi tay đôi với mẹ chồng sao? Dù có nói lý hay là giải thích thì bà vẫn không nghe. Nếu để tôi nhìn thấy cô dụ dỗ con tôi thêm một lần nữa, cô đừng có mà trách tôi độc ác. Đồ lẳng lơ, không yên thân yên phận mà còn muốn quyến rũ đàn ông của Lục gia sao? Không khéo, đến cả ba chồng tôi cũng bị cô dụ dỗ rồi cũng nên. Chính vì vậy ông mới yêu ái cô như vậy. Càng nói càng quá đáng, cô siết chặt bàn tay, đi đến cầu thang rồi thì quay người đối diện với bà ta. Mẹ, đủ rồi đấy. Mẹ nghĩ con thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng chạm đến ông nội. Mẹ sống từng này tuổi rồi, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, chắc là mẹ phải hiểu hơn con. Thế nhưng mẹ đi quá giới hạn rồi đấy. À, cô còn dám dạy lại tôi à? Thứ con dâu láo toét như cô, tôi sẽ không để yên đâu. Bà Nhung tức đến tái mét, thật sự là muốn liều mạng với Dương Ái Vân. Cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa, quay người rồi đi. Lục Cảnh Đình có một người mẹ thế này đúng là quá đáng tiếc rồi. Nhìn bóng lưng của cô, bà Nhung vẫn còn chưa thôi. Tôi nói rồi đấy, cô vểnh tai mà nghe cho kỹ, đừng để tôi thấy cô dính dáng đến con trai tôi. Đồ phụ nữ đã xấu người còn mất nết. Những lời khó nghe của bà Nhung đã nói xong rồi, bà ta thở phì phò không ngừng. Mẹ, mẹ quá đáng rồi đấy. Con nói gì? Con định làm phản à? Con nói cho mẹ biết, Dương Ái Vân đã nói những gì với con mà bây giờ con lại bênh nó, không nghe mẹ chứ, Cảnh Đông. Chị ấy chẳng nói gì cả, từ đầu đến cuối là do mẹ suy diễn rồi mắng chửi chị ấy. Thôi được rồi, về phòng trước đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau, đừng để mẹ tức giận với con đấy. Bà ta hạ hỏa như vậy là bởi vì có tiếng chuông điện thoại rung lên. Nhìn thấy số điện thoại, sắc mặt bà ta thay đổi. Lục Cảnh Đồng quay người lên cầu thang, bà Nhung đi vào căn phòng để nghe điện thoại. Không biết là bên kia nói cái gì, bà ta cau mày. Anh nói cái gì cơ? Muốn gặp thằng bé á? Nhưng mà như vậy có ổn không đấy? Lỡ may có ai nhìn thấy thì... Không sao đâu, anh sắp xếp rồi. Thôi được rồi, thế thì nghe theo anh. Trong bệnh viện, Phong Đạt sắp xếp đồ ăn để ngăn nắp ở trên bàn, nhìn người đang tựa lưng trên thành giường. Thiếu gia, mời cậu dùng bữa ạ. Dương Ái Vân đâu rồi? Dạ, thiếu phu nhân bảo tôi chuyển lời cho cậu, cô ấy sẽ không liên quan gì vào cuộc sống của cậu nữa, còn bảo tôi chăm sóc cậu ạ. Nghe lời này mà anh điếng cả người, không can dự vào cuộc sống của anh nữa sao? Đáng lẽ ra anh nên cảm thấy thanh thản vui mừng, nhưng mà tại sao nghe lời này anh lại khó chịu đến thế chứ? Như vậy là tốt nhất. Phong Đạt quan sát rõ biểu hiện của người đàn ông, vô tình hay là cố tình mà nói. Hôm qua thiếu phu nhân bị phu nhân đánh và còn mắng vô cùng thậm tệ đấy ạ. Mẹ tôi đánh cô ấy sao? Dạ vâng, đại phu nhân thấy thiếu phu nhân nói chuyện với cậu Đông thì cho rằng cô ấy dụ dỗ cậu Đông, đã ra tay đánh người, còn chửi thiếu phu nhân là hồ ly tinh. Má cô ấy sưng lên, không thể nào gặp ai. Vốn dĩ thiếu phu nhân có vết bớt bên má, bây giờ lại còn có thêm cả vết sưng má, nên bị người ta nói là cái đồ đầu heo. Cô ấy hình như là có chút tổn thương đấy ạ. Phong Đạt ăn ngay nói thẳng, không hề phóng đại lời nói của mình. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì sắc mặt âm trầm thấy rõ. Cô ấy thế nào rồi? Thiếu phu nhân ở trong phòng nên là tôi cũng không rõ. Thiếu gia, cậu đang lo lắng cho cô ấy có đúng không? Hay là để tôi thăm dò cho cậu nhé? Trong lòng đã xác định thiếu gia lo lắng cho thiếu phu nhân rồi, Phong Đạt mới nói như vậy. Anh lập tức từ chối. Tôi không có lo lắng gì cả, đừng nhiều chuyện. Cô ta thế nào không liên quan đến tôi. Không lo lắng, vậy cậu hỏi làm gì ạ? Phong Đạt, cậu đã quên quy định rồi sao? Dạ, tôi không có. Chỉ là tôi thấy thiếu phu nhân thật là đáng thương. Cô ấy lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Cậu không biết đó thôi. Lúc trên xe cứu thương, cô ấy luôn luôn gọi tên cậu đấy. Có chuyện đó sao? Thiếu gia, tôi lỡ nhiều lời. Cậu cho tôi nhiều lời lần cuối có được không? Có gì thì nói đi. Thiếu phu nhân là một người rất tốt, cậu nên mở lòng với cô ấy. Dù cô ấy đúng là hơi xấu một chút, nhưng mà đối với cậu là thật tâm thật lòng đấy ạ. Phòng Đạt không ngừng tâng bốc Dương Ái Vân, không biết rằng sắc mặt của thiếu gia nhà mình đang dần dần trầm xuống. Giọng điệu của anh không nghe ra được là vui hay là giận, nhưng mà trong lòng thì vô cùng khó chịu. Cậu tiếp xúc với Dương Ái Vân được bao lâu mà có vẻ hiểu cô ta quá nhỉ? Dạ, thực ra lúc trước thiếu phu nhân từng giúp đỡ bạn gái tôi. Tôi vẫn luôn cảm kích cô ấy. Không ngờ khi gặp lại, cô ấy lại là vợ của cậu. Trùng hợp quá. Nói như vậy, cậu quen Ái Vân từ trước sao? Dạ, không hẳn là quen. Tôi chỉ gặp cô ấy duy nhất một lần nửa năm về trước. Lúc đó bạn gái tôi bị đám côn đồ chặn đường. Cô ấy đã giúp đỡ đánh bọn chúng. Chỉ một lần như vậy mà cậu đã nghĩ cô ta là người tốt sao? Không có. Dù sao thì tôi có mắt nhìn người rất chuẩn. Cậu không biết đó thôi. Thiếu phu nhân đánh nhau rất ngầu. Tôi sợ chưa bằng cô ấy chứ. Lục Cảnh Đình rơi vào tình trạng phức tạp. Anh vẫn luôn đề phòng cô. Làm sao mà có thể thấy được điểm tốt của cô? Mà lúc này ở phòng khách biệt thự trung tâm Lục gia, ông Lục nhìn con dâu thứ hai và giám đốc Ngô ngồi bên cạnh, biểu cảm không có gì tốt đẹp, còn có mấy phần thiếu kiên nhẫn. Anh chị gặp tôi là muốn nói gì đây? Dạ thưa ba, hôm đó anh họ con và chị dâu họ nói không lựa lời, vô tình đã mạo phạm đến Cảnh Đình. Mong ba có thể tha lỗi cho bọn họ. Dạ đúng vậy thưa chủ tịch, tôi và vợ tôi chỉ là vô tình thôi, không có ý gì cả. Mong ngài có thể bỏ qua. Ông Lục trông vẫn rất thờ ơ, không nói lời nào, làm cho hai người kia thấp thỏm không yên. Đúng lúc này thì ngoài cửa có một người đi vào, là Ái Vân. Sắc mặt của bà Lê thay đổi. Ba, Ái Vân, sao lại đến đây chứ? Dạ, cháu đến rồi, thưa ông. Cháu ngồi xuống đi. Dạ, cháu chào thím. Bà Lê không mặn không nhạt, chẳng để tâm đến cô, chỉ không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây. Anh Khải này, người mà anh xin lỗi không phải là tôi, mà là cháu trai, cháu dâu tôi. Anh đừng nhầm đối tượng như vậy chứ. Ngô Thiên Khải nghe như vậy thì sững sờ. Chuyện này là sao? Ý của ông là gì chứ? Ba, anh họ con hơi lơ đãng, mong ba thông cảm nha. Anh còn không mau xin lỗi đi. Ông Khải lúc này mới hiểu ra vấn đề, nhìn cô gái trẻ xấu xí trước mặt thì không tình nguyện. Đêm đó tôi và vợ đã lỡ lời, mong thiếu phu nhân thông cảm, bỏ qua cho chúng tôi. Không dám nhận lời xin lỗi của giám đốc đâu. Quả thật là tôi và chồng một kẻ mù, một kẻ xấu. Hai người nói như vậy cũng không sai. Ông Khải bối rối rồi nhìn sang bà Lê, em họ của mình. Ông có ngu cũng hiểu câu nói của Dương Ái Vân có ngụ ý. Bà Lê thấy ông ta không được tích sự gì thì lên tiếng. Ái Vân, cháu thông cảm cho chú ấy nha. Trước nay chú ấy không biết cách ăn nói cho lắm, đôi khi cũng hay lỡ lời. Không biết ăn nói lại có thể làm giám đốc, quả thật là thiên tài. Cháu làm sao dám nói thông cảm hay là không? Bọn họ lập tức cứng đờ. Bà Lê âm thầm mắng Dương Ái Vân là cái đồ xảo hoạt, nhưng bên ngoài thì lại giả lả. Ái Vân, thím biết những lời của anh họ thím khiến cho cháu và Cảnh Đình không vui, nhưng mà cháu không thể nào nói như vậy được. Dù sao thì chú ấy cũng rất cố gắng mới có được ngày hôm nay. Ông Lục tựa dưng xen ngang. Ta thấy Ái Vân nói không sai đâu. Cái chức giám đốc để anh ngồi là uổng phí. Ngày mai không cần đến chi nhánh A nữa. Chủ tịch à, sao ngài có thể... Ông Khải không tin vào tai của mình. Bà Lê vẫn cố nói. Ba hãy cho anh con một cơ hội đi. Nói thế nào thì chúng ta cũng là người nhà. Ông Lục sắc bén nhìn bà Lê. Lục gia xưa nay chỉ dựa vào năng lực, chứ không dựa vào mối quan hệ. Chị muốn tôi phá luật có đúng không? Bà ta bất chợt nín thinh quay sang Ái Vân. Ái Vân à, cháu... Ông Lục đánh gãy lời của bà Lê, đồng thời đuổi người. Nhờ cậy con bé cũng vô dụng thôi, Tôi đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi được. Anh chị ở đâu thì về đó đi, tôi còn bận lắm. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không có tác dụng nữa. Bà Lê chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Ông Khải muốn cầu xin lại bị bà ta trừng mắt cho một cái. Trong phòng chỉ còn lại Dương Ái Vân và ông Lục. Bỏ qua chuyện vừa rồi, ông nói: ta đã điều tra ra người thả rắn là ai, cháu muốn xử lý thế nào? Cô không ngờ hiệu suất của ông lại nhanh như vậy. Trước tiên cháu muốn biết đó là ai ạ, thưa ông? Được rồi, quản gia Từ ở đâu? Ông lớn tiếng gọi. Quản gia Từ ở bên ngoài đi vào, theo sau là hai người vệ sĩ, kèm theo hai người phụ nữ. Đến trước mặt ông, tất cả đều quy củ đứng một bên. Chỉ có riêng hai người phụ nữ là quỳ trước mặt, chưa lên tiếng đã dập đầu nói: gia chủ, xin ông tha cho chúng tôi không cố ý làm như vậy. Xin ông đừng đưa chúng tôi lên đồn, chúng tôi không muốn đi tù đâu. Có vẻ như ông đã nói bọn họ sẽ đưa bọn họ lên đồn công an, vì vậy sắc mặt của ai cũng tái mét, sợ hãi. Xử lý thế nào là ở cháu dâu của ta. Hai người kia lại vội vàng chuyển hướng sang Dương Ái Vân dập đầu: thiếu phu nhân, xin hãy tha cho chúng tôi, lần sau chúng tôi không dám nữa, chúng tôi tuyệt đối không có lần sau. Đúng vậy đấy thiếu phu nhân, xin hãy tha cho chúng tôi, đừng bắt chúng tôi vào tù, tôi còn con nhỏ và em thơ, xin cô rộng lòng tha thứ. Cô nhìn hai cô gái trẻ trước mặt, bọn họ ăn mặc bình thường, nhìn qua độ 25-26 tuổi. Hai cô là người thả rắn sao? Dạ vâng, là chúng tôi. Ai là người sai các cô làm như vậy? Hay là các cô có thù oán gì với tôi? Nhìn hai người này vô cùng xa lạ, chắc hẳn là chưa bao giờ gặp nên cô mới hỏi thế. Không có ai sai chúng tôi cả, là chúng tôi ghét cô nên mới làm như vậy thôi. Tôi đã từng làm gì các cô sao? Ghét thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Vì cô mà em họ và em gái của Ngân mới bị phu nhân sa thải. Chúng tôi muốn trả thù cho bọn họ, cho nên mới nhân cơ hội đem rắn thả vườn để dọa cô. Không ngờ đại thiếu gia lại bị rắn cắn. Các cô không nghĩ việc làm của mình bại lộ sớm như vậy có đúng không? Chúng tôi đã né camera nhưng mà không ngờ vẫn bị phát hiện. Vậy các cô nghĩ Lục gia là nơi thế nào? Có thể để các cô làm bậy sao? Tôi muốn biết các cô mang rắn vào bằng cách nào. Dạ, mỗi ngày đi chợ tôi lại mua hai con giấu trong giỏ trúc, rồi đem nuôi trong cái vại lớn ở trong phòng. Đến khi đủ 30 con thì tôi lựa thời cơ thả ra ngoài vườn. Cô gái tên Ngân lên tiếng nói: cách làm này khá thông minh, nếu mua nhiều rắn một lúc mang vào sẽ bại lộ, nhưng mà mua từng con thì lại có thể che mắt nhiều người. Cô cũng giỏi đấy, cô biết nuôi rắn sao? Tôi là người miền núi, ngày trước ba tôi từng nuôi rắn nên tôi học theo ba tôi. Ái Vân gật gù, một tài năng như vậy mà lại đi làm chuyện hại người, đáng tiếc. Thật sự là không có ai sai khiến các cô sao? Nếu nói thật thì các cô sẽ không bị đưa lên đồn, còn nếu như nói dối thì tôi không dám đảm bảo các cô sẽ ăn bao nhiêu cơm tù đâu. Cố tình hại người lại còn làm nguy hiểm đến tính mạng người ta là một tội vô cùng nghiêm trọng, nếu xử lý theo pháp luật thì có thể đi tù 20 năm. Dạ không không, tôi đảm bảo là không ai sai tôi cả, mong cô bỏ qua cho tôi. Vậy hai cô có muốn làm người hầu riêng cho tôi không? Nhìn biểu tình không giống nói dối của hai người, cô trầm ngâm lên tiếng hỏi. Cả hai cô hầu trong phút chốc sững người, không nghĩ rằng cô có thể đưa ra đề nghị như vậy. Ông Lục cũng nhìn cô một cái, không nói gì. Chuyện các cô thả rắn khiến chồng tôi suýt mất mạng, tôi sẽ không bỏ qua. Có điều tôi sẽ cho mỗi người một cơ hội, nếu đồng ý làm người hầu riêng của tôi. Chúng tôi đồng ý. Được rồi, các cô chuẩn bị đồ đạc chuyển qua biệt thự phía đông đi. Bọn họ cũng chưa đứng dậy mà nhìn về phía của ông Lục. Ông trầm giọng: thiếu phu nhân nói sao thì các cô cứ làm như vậy là được rồi. Lúc này cả hai cô gái mới vui mừng rời đi. Dạ, con chưa được sự cho phép của ông đã tự ý quyết định, mong ông tha lỗi cho con. Không sao, ta đã giao chuyện này cho con, con không cần hỏi ý ta. Con cảm ơn ông đã tin tưởng. Trong bệnh viện trung ương thành phố, giám đốc Ngô đứng trước giường bệnh của Lục Cảnh Đình, bộ mặt xin xỏ. Đình thiếu gia, tôi biết là mình phạm phải sai lầm rất lớn, không thể nào tha thứ, nhưng tôi xin cậu có thể bỏ qua cho tôi lần này, có được không? Cầu xin ông Lục không được, ông ta phải đến chỗ phao cứu sinh cuối cùng, đó chính là Lục Cảnh Đình. Phong Đạt, tôi muốn yên tĩnh. Phong Đạt hiểu ý, đến chỗ của ông Khải. Mời ngài ra khỏi đây, thiếu gia chúng tôi cần nghỉ ngơi. Đình thiếu gia, tôi biết lỗi rồi, tôi xin cậu nói giúp cho tôi với chủ tịch một tiếng, cậu muốn tôi làm gì cũng được mà. Phong Đạt đâu? Mời ông đi cho, đừng quấy rầy thiếu gia chúng tôi. Đình thiếu, Đình thiếu à, cho tôi nói thêm vài câu nữa đi, cậu không thể nào tuyệt tình như vậy được. Lục Cảnh Đình nhíu mày, cảm giác khó chịu càng ngày càng dâng lên, mà cũng không biết là đang khó chịu vì cái gì nữa. Phong Đạt đã quay trở lại. Ở bên cạnh còn có một người nữa. Người này vào trong phòng, nhìn anh không nói gì, chỉ lặng lặng mà nhìn thôi. Phong Đạt cầm hộp cơm trong tay, không khỏi lên tiếng. Thiếu gia, chúng ta ăn cơm thôi. Để đó đi, tôi chưa đói. Thật sự là anh không có tâm tình để ăn bất kỳ thứ gì. Phong Đạt nhìn người bên cạnh, hộp cơm trên tay bị lấy đi. Người kia từng bước đi đến bên cạnh, rồi mở nắp hộp cơm ra. Cô ấy thế nào rồi? Tự dưng Lục Cảnh Đình lại lên tiếng hỏi. Phong Đạt có chút ấp úng nhìn người đang đứng ở cái bàn kia. Dạ, đại thiếu phu nhân, cô ấy... Người đó đưa lên một ngón tay ra hiệu cho Phong Đạt. Phong Đạt hiểu ý gật đầu. Không nghe được Phong Đạt nói tiếp, Lục Cảnh Đình bắt đầu có chút nôn nóng. Cô ấy làm sao? Dạ, không làm sao cả. Cậu muốn chết có đúng không? Dạ, thiếu phu nhân không được tốt lắm, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Người dưới nghe lời đại phu nhân, không nấu ăn cho cô ấy. Mỗi lần cô ấy ăn, toàn là phải ăn mì gói tự nấu thôi ạ. Người phụ nữ này bình thường không phải là rất lợi hại sao? Mà bây giờ còn để cho bản thân mình chịu thiệt à? Anh tức giận nói một câu mà không biết rằng trong lòng đang để tâm đến cô. Phong Đạt không nói gì thêm nữa, cười trộm. Trong lòng hắn đã bảo mà, đại thiếu gia đã thích thiếu phu nhân rồi, bây giờ chỉ còn thêm một chút lửa mà thôi. Lục Cảnh Đình âm trầm phân phó, kêu người chuẩn bị riêng đồ ăn cho cô ấy. Còn nữa, cô ấy muốn gì đều chu cấp. Dạ vâng, thưa đại thiếu gia. Tự dưng lúc này một giọng nói vang lên bên tai của Lục Cảnh Đình. Được sủng mà vui mừng nha, Lục Cảnh Đình. Tôi phải nói gì với anh đây? Anh đúng là một người chồng tuyệt vời. Cô đến từ bao giờ? Cơ thể của anh cứng đơ ra, nhất thời không thể nào cử động. Mãi một lúc lâu sau đó mới lấy được giọng nói. Mới đến thôi, vừa vặn có thể nghe được. Lời nói khiến cho tôi vui và sợ lẫn lộn nhau. Cô từ cái bàn đi đến bên giường, ghé sát tai của anh. Vành tai của Lục Cảnh Đình vô thức đỏ lên, anh lại không biết điều đó, vẫn tỏ ra bình đạm. Tại sao cô lại đến đây? Sao thế? Không hoan nghênh tôi à? Anh mím môi, không nói được là có hoan nghênh hay là không hoan nghênh, nhưng mà khi nghe được giọng nói của cô, trái tim anh rõ ràng đã nhảy nhót ở trong lồng ngực. Anh mà còn vậy nữa là tôi sẽ đi thật đấy. Đã đến rồi thì ở lại đi. Anh vội vàng bắt lấy tay của cô. Cô cười đắc ý. Cô còn không trị được người đàn ông này sao? Anh đang giữ tôi đấy à? Nếu ai đó đã mở lời, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Thấy hai người làm hòa, Phong Đạt thở vào rồi lên tiếng. Dạ thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi xin phép ra ngoài trước. Cảm ơn anh nha, Phong Đạt. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ái Vân bắt đầu bày cơm ra cho Lục Cảnh Đình. Anh yên tĩnh lạ thường. Cô nhìn thần sắc của anh đăm chiêu. Sao thế? Thấy trong người không khỏe à? Để tôi gọi bác sĩ đến cho anh nha. Mẹ tôi đã đánh cô sao? Cô nghe anh hỏi mà sững sờ, khóe môi bất giác cong lên. Anh bắt đầu quan tâm đến tôi rồi đấy à? Lục Cảnh Đình có vẻ rất nghiêm túc. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Đúng vậy, mẹ anh đã tát tôi, anh định làm thế nào? Đau lắm sao? Đau chứ, nhưng mà không phải đau ngoài da, mà đau trong lòng. Như anh nghe thấy người ta nói, bản thân mình vô dụng vậy đó. Có điều quen rồi thì chẳng sao. Dù sao thì bà ấy cũng có thành kiến với tôi lâu rồi. Nhất thời không thể nào thay đổi được tính cách của bà ấy. Tôi chỉ cần anh không giống bà ấy là được rồi. Cô vừa nói vừa nhìn anh, hy vọng anh có thể hiểu. Anh là người thông minh, làm sao không hiểu chứ. Nhưng mà con người anh từ trước đến nay không nói lời quan tâm trước mặt cô, cho nên giữ chế độ im lặng. Sợ anh phiền lòng, cô chuyển sang chuyện khác. Phải rồi, bà ấy cũng rất lo lắng cho anh đấy. Nếu bà ấy thật sự lo lắng, quan tâm cho tôi, đã vào viện, không cần cô phải nói. Nghe cô nói như vậy mà anh không vui, còn giễu cợt. Từ trước đến nay luôn luôn là như vậy. Cho dù anh có ốm chết thì bà ấy cũng chưa từng vào viện để chăm anh. Tất cả đều giao cho người dưới. Ngày anh bị mù cũng như vậy, bà chịu lại một chút rồi đi. Như thể anh là một người dưng nước lã, không phải là con ruột của bà. Nhiều khi anh cũng hoài nghi, không biết mình có phải là con ruột không. Nhưng mà hoài nghi cũng chỉ càng thêm đau lòng, chẳng giải quyết được gì. Dương Ái Vân biết mình có nói dối để cho anh vui cũng vô dụng. Quả thật là từ khi mà anh vào viện, bà Nhung một câu hỏi thăm cũng chẳng có. Sáng nay cô nói bóng gió bên tai thì cũng chỉ nhận được những lời lạnh lùng, thờ ơ. Rốt cuộc tại sao bà ta lại không để anh ở trong lòng dù chỉ là một chút? Làm gì có người mẹ ruột nào đối xử với con trai mình như vậy chứ? À không, cô sai rồi. Mẹ cô chính là một ví dụ điển hình đấy thôi. Cô cảm thấy anh và cô đồng bệnh tương liên, nhưng mà không dùng thái độ thương xót an ủi anh, bởi vì anh sẽ không cần đâu. Giống như cô vậy, rất ghét sự thương hại của người khác. Dương Ái Vân vô thức mà thốt lên một câu. Không có mẹ yêu thương thì sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta không thể nào tự yêu thương bản thân mình? Lục Cảnh Đình thoáng sững sờ. Cô không chỉ nói riêng anh mà còn nói đến chính bản thân cô. Cô không muốn chìm trong bi thương quá lâu. Thôi được rồi, ăn cơm đi, tôi đói quá rồi. Cô mang hai phần cơm đến để mà cùng ăn với anh. Dù sao thì ở trong biệt thự ăn một mình cũng buồn lắm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.